Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 171. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 171. Nhằm tập 174. Thần đế và ma đế, năm đó là những tồn tại có thể tranh giành thiên hạ với Thiết Côn Lôn, Đế Tuyệt. Tu vi thực lực tự nhiên không phải tầm thường. Sự xuất hiện của một tồn tại như vậy đối với đệ thất tiên giới tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nếu hắn ta vào cuộc sớm hơn, hắn đã là con thuyền thứ 8 của ta. Đáng tiếc, hắn vào cuộc chơi hơi muộn, phải nhân lúc hắn chưa trưởng thành, trừ khử sớm. Tô Vân đè nén khí huyết đang dâng trào, thầm nghĩ. Nhưng ta không đánh lại tên thái tử này. Kinh Thu Diệp, tóc bạc trắng, nhưng giọng nói vẫn sang sảng, cười ha ha. Tô Thánh Hoàng, thần thông của ngươi trông có vẻ tinh diệu, nhưng phá giải cũng rất đơn giản. Chúng ta là tiên thần, hoặc là đại đạo ký thác vào hư không, hoặc là bản thân là đạo, khắc ghi vào trời đất, hoặc là sinh ra trong phúc địa. Đạo pháp thô thiển của ngươi làm sao có thể làm gì được chúng ta? Tô Vân không để ý, cười nói. Thần đế không phải đã phá thần thông của ta, mà là chỉ ra điểm mạnh của tiên thần và điểm yếu trong đạo pháp thần thông của ta. Sau khi ta cải tiến, sẽ không còn lỗ hổng này nữa. Các ngươi cũng có thể chết một cách sảng khoái hơn. Kinh Thu Diệp sợn gai ốc, quát. Ngươi dọa ai thế? Chiếc chuông này là bảo bối ngươi nhặt được phải không? Ngươi sửa sao? Sửa cái rắm. Thái tử lắc đầu nói. Thiên quân, chiếc chuông này vô cùng phù hợp với công pháp của hắn, hỗn nguyên như một thể. Chứng tỏ chiếc chuông không phải do hắn nhặt được, mà là được chế tạo theo đạo pháp thần thông của hắn. Kinh Thu Diệp suýt nữa thì dựng hết cả lông. Nếu là bảo vật được chế tạo dựa trên đạo pháp thần thông của Tô Vân, chẳng phải là nói Tô Vân thực sự có thể thay đổi, khiến cho những sơ hở trong đạo pháp thần thông của mình ngày càng ít đi sao? Vậy lần sau, gặp phải chiếc chuông này, chẳng phải là sẽ bị luyện thành tro cốt, ngay cả việc nhập liệm đưa tang cũng không cần nữa sao? Nhưng mà, ngươi không có cơ hội đó đâu. Thái tử chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Sau khi ta ra tay, ngươi sẽ không còn cơ hội để tiếp tục hoàn thiện đạo pháp thần thông của mình nữa. Vậy sao? Tô Vân mỉm cười. Trong vòng hào quang sau đầu, năm tòa tử phủ được hắn điều động, tiên thiên nhất khí thông suốt, khiến tu vi pháp lực của hắn tăng vọt. Cùng với tiếng tu vi của hắn tăng lên, tiên thiên nhất khí mà hắn có thể điều động trong năm phủ cũng ngày càng nhiều. Chỉ có một điều, tiên thiên nhất khí hiện tại của hắn và tiên thiên nhất khí trong tử phủ không phải là một thể. Tiên thiên nhất khí của hắn dựa trên hồng mông phủ văn, còn tiên thiên nhất khí trong tử phủ dựa trên tiên thiên phủ văn. Tuy cùng gọi là tiên thiên nhất khí, nhưng về bản chất đã là hai loại đại đạo và nguyên khí hoàn toàn khác nhau. Tô Vân tuy có thể điều động tiên thiên nhất khí trong năm phủ, nhưng tiên thiên nhất khí này không tương thích với nguyên khí của hắn. Thái tử lập tức cảm nhận được sự gia tăng pháp lực của Tô Vân. Tuy sự gia tăng này vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không đủ để hắn cảm thấy bị đe dọa. Thiếu niên như ngươi, ta đã gặp quá nhiều, cũng đã giết quá nhiều. Hắn vừa nói đến đây, đã thấy dưới chân Tô Vân, hỗn độn phù văn tuôn ra. Hắn quay người bước đi. Trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Thái tử ngẩn người, lắc lắc đầu, lộ vẻ nghi hoặc. Hắn lại quay đầu lại, nhìn về phía Kinh Thu Diệp, dường như có chút không chắc chắn về những gì mình vừa thấy. Kinh Thu Diệp tráng trừ lá gan, nói, Tô Thánh Hoàng đó quả thực đã chạy trốn rồi. Thái tử có chút mờ mịt, nói, chẳng phải là hắn nên ở lại, huyết chiến với ta đến cùng sao? Sao lại không nói một lời mà quay người bỏ chạy? Hắn không nói. Kinh Thu Diệp cũng dở khóc dở cười, nhưng khi nhìn thấy 96 vị thần ma già nua bên cạnh họ, gã liền hiểu tại sao Tô Vân lại quay người bỏ đi. Thái tử, mục đích của hắn thực ra là để cản chúng ta một lúc, để hai người phụ nữ đó chạy thoát. Bây giờ, các thần ma bên cạnh chúng ta đã già, không còn sức để đuổi theo họ. Mục đích của hắn đã đạt được, vì vậy hắn mới quay người bỏ chạy. Kinh Thu Diệp nói. Thái tử bật cười. Trên đời này lại có người thú vị như vậy sao? Từ xưa đến nay, những kẻ làm nên việc lớn thường là những kẻ không biết xấu hổ. Ví dụ như Đế Tuyệt, năm đó đã vứt bỏ sĩ diện để đến Định Hót Đế Hốt, phá hoại giang sơn của cựu thần. Thiết Côn Lôn năm đó cũng đã từng xưng thần với Đế Thúc, đổi lấy không gian phát triển cho nhân tiên. Tô Thánh Hoàng này có lẽ là người làm nên việc lớn. Kinh Thu Diệp không dám nói nhiều. Thái tử nhìn về hướng Tô Vân rời đi, cười nói. Nếu ta hiện nguyên hình, dốc toàn lực chạy, tốc độ cũng không thua kém hắn. Nhưng dù sao cũng là bậc quân vương, không thể mất mặt như vậy. Thôi được. Hắn tháo trường cung xuống, kéo cung tụ khí làm tên, bắn liên tiếp 3 mũi tên. 3 luồng ánh sáng tên xé toạc không gian, biến mất trong tinh không mênh mông. Thái tử giải tán đại đạo hình thành trường cung, cười nói. Nếu hắn có thể sống sót sau 3 mũi tên của ta, ta sẽ nể mặt hắn, không truy sát nữa. Kinh Thu Diệp cẩn thận nói. Thần đế bệ hạ, ý của tiên tướng là trừ khử Tô Thánh Hoàng. Chỉ với 3 mũi tên, e rằng ta khó có thể trở về phục mệnh. Thái tử thản nhiên nói. Ngươi không cần phải quay về. Kinh Thu Diệp ngẩn người. Thái tử nói. Thế gian hiện nay là loạn thế. Thần tộc ta nên phục hưng. Đế của nhân tộc không thể phong cho đế của thần tộc. Ngươi cứ làm việc dưới trướng ta, cần gì phải quay về chịu đựng. Kinh Thu Diệp dòng lòng dối như tơ. Nếu ta không theo, chẳng phải bây giờ sẽ chết sao? Dù bây giờ không chết, trở về bên cạnh tiền tướng, e rằng cũng sẽ bị xử trí. Nhưng ta sao có thể phản bội tiên đình? Bệ hạ và tiền tướng có ơn tri ngộ với ta, huống chi ta cũng là tiên nhân. Đợi đã, ta là yêu tiên, không phải nhân tiên. Vậy thì phản bội đế phong bệ hạ, dường như có thể hiểu được, thuận lý thành chương. Gã nghĩ đến đây, cúi người nói. Thu Diệp nguyện làm trâu làm ngựa, phục vụ bệ hạ. Thái tử khẽ gật đầu. Hai người chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được đại quân tiên thần dưới trướng Kinh Thu Diệp đến. Thái tử ôm dung lên xe. Kinh Thu Diệp ngồi trên một chiếc xe khác, không nhanh không chậm đi về phía đệ thất tiên giới. Thái tử nói, ta phải đoạt lại đệ nhất phúc địa, nơi đó là nơi ta sinh ra ở đệ thất tiên giới. Kinh Thu Diệp nói, vậy đệ nhất phúc địa ở đâu? Đế đình. Ánh mắt thái tử sâu thẳm. Nếu Tô Thánh Hoàng có thể sống sót dưới uy lực của 3 mũi tên thần thông của ta, ta có thể thương lượng với hắn về quyền sở hữu đệ nhất phúc địa. Nếu không thể, đệ nhất phúc địa tự nhiên sẽ rơi vào tay ta. Tô Vân bỏ xa đám người thái tử và Kinh Thu Diệp, lúc này mới thả chậm bước chân. Dù nói là đi chậm lại, nhưng tốc độ của hắn vẫn nhanh đến kinh người. Không lâu sau, hắn mới tìm đến quang ngân của thuyền ngũ sắc, đuổi theo một hồi lâu nữa mới trông thấy con thuyền. Hắn đáp xuống thuyền, Ngư Thanh La và Sài Sơ Hy tiến lên, đang định nói thì đột nhiên một đạo tiễn quang đánh tới, một tiếng đoang vang lên, hất văng huyền thiết trung. Ngư Thanh La và Sài Sơ Hy trên thuyền bị chấn động đến khí huyết sôi trào, lảo đảo lùi lại. Đúng lúc này, một đạo tiễn quang thứ hai lao thẳng về phía Tô Vân. Mũi tên này bay đến quá nhanh, đúng vào lúc huyền thiết trung bị bắn bay, Tô Vân hoàn toàn không còn phòng bị. Tô Vân phản ứng cực nhanh, ngay lúc huyền thiết trung bị bắn bay, phù văn hỗn độn dưới chân đã tuôn ra, đưa lưng về phía đạo tiễn quang kia mà nhảy về phía trước. Đây là phản ứng gần như bản năng của hắn. Đạo tiễn quang kia đã đến sau lưng hắn, lập tức bị đạo cảnh của hắn ngăn cản. Đây là tiên thiên đạo cảnh của Tô Vân. Đạo cảnh được hình thành từ tiên thiên nhất khí. Tuy chỉ có nhị trọng thiên, nhưng mỗi hoa mỗi cỏ trong đó đều ẩn chứa mạc đại uy năng. Đạo tiễn quang kia xuyên qua đạo cảnh. Nơi nó đi qua, gặp phải tầng tầng lớp lớp đại đạo thần thông ngăn cản. Từng đạo thần thông lần lượt nổ tung, rực rỡ như pháo hoa. Nhưng tốc độ của tiễn quang thực sự quá nhanh. Xuyên qua hai đại đạo cảnh chỉ trong nháy mắt, thậm chí uy năng cũng không hề suy giảm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tô Vân đã điều động tiên thiên tử phổ kinh, khiến nó vận chuyển. Linh lực cường đại vô song của hắn bộc phát, đại não quan tưởng, trong chớp mắt, linh lực đã điều động tiên thiên nhất khí, hình thành một chiếc chuông lớn bảo vệ toàn thân. Cong! Tiếng chuông vang lên, đại trùng vỡ nát, trực tiếp bị tiễn quang phá hủy. Linh lực và tiên thiên nhất khí xung kích vào ý thức của Tô Vân, tiễn quang xuyên qua đạo cảnh, đâm vào sau lưng hắn. Thân hình Tô Vân đuổi kịp Huyền Thiết Trung, tiễn quang đâm trúng xương sườn, khiến chiếc xương sườn đầu tiên gãy lìa. Cùng lúc đó, các cơ quan lớn nhỏ trong cơ thể hắn vang lên như những chiếc Huyền Thiết Trung, từng luồng uy năng từ trong cơ thể lao về phía mũi tên kia. Đặc biệt là trái tim hắn, tâm như chuông. Hoàng Trung được hình thành trong nháy mắt vô cùng kiên cố và nặng nề. Tô Vân gần như đã dùng một nửa thực lực của mình để bảo vệ trái tim. Nửa thực lực còn lại, hắn dùng để thôi động Huyền Thiết Trung. Hắn đã ở dưới Huyền Thiết Trung. Uy năng của chí bảo này bộc phát gần như tức thời. Từng tầng chuông hoàn khởi động. Đại đạo tràng vực hạ xuống, toàn lực trấn áp uy năng của mũi tên này. Đoang đoang đoang. Trong tứ chi bách hải của Tô Vân, tiếng chuông không dứt. Tiễn quang đã chặt đứt một xương sườn của hắn. Mũi tên đâm trúng Hoàng Trung bảo vệ trái tim, Hoàng Trung lập tức vỡ nát. Uy năng của Huyền Thiết Trung đè xuống, chém đứt đuôi mũi tên, cắt đi uy năng phía sau. Nhưng mũi tên đã đâm vào tim Tô Vân, uy năng bùng nổ. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, trái tim Tô Vân nổ tung, máu tươi trước ngực phun ra, bị mũi tên này bắn thủng một lỗ từ trước ra sau. Sau đạo tiên quang này, đạo tiễn quang thứ ba nối gót theo sau, không cho hắn chút thời gian thở dốc nào. Ngay khoảnh khắc tiếp theo đã xuyên qua đạo vực rủ xuống từ Huyền Thiết Trung. Tô Vân mất tim, khí huyết lập tức điên cuồng suy giảm, sức mạnh nhục thân cũng suy yếu kịch liệt. Việc đối phó với mũi tên này chỉ càng thêm khó khăn hơn trước. Ba mũi tên của thái tử vô cùng ảo diệu. Mũi tên thứ nhất phá vỡ phòng ngự, bắn bay Huyền Thiết Trung. Mũi tên thứ hai phá nát trái tim, khiến nhục thân hắn không thể cung cấp lượng lớn khí huyết trong thời gian ngắn, làm suy yếu thực lực của hắn trên diện rộng. Mà mũi tên thứ ba mới là mũi tên đoạt mạng. Mũi tên này xuyên qua tầng tầng quang mạc của Huyền Thiết Trung. Dù có đối đầu trực diện với kiếm đạo thần thông của Tô Vân, dù có cưng rắn đỡ lấy tiên thiên nhất khí thần thông, dù có xuyên qua trụ quang luôn, cũng không thể bị mài mòn. Tuy uy năng của nó đã hao tổn không ít, nhưng tốc độ vẫn không đổi. Xuyên qua trụ quang luôn, bắn thẳng vào mi tâm Tô Vân, nhắm thẳng vào tính linh của hắn. Mục tiêu của mũi tên này là bắn chết tính linh của Tô Vân, xóa sổ hắn từ trên phương diện tinh thần. Tô Vân đột ngột mở tiên thiên thần nhãn ở mi tâm, lôi văn tách ra, để lộ con mắt quỷ thần khó lường. Một đạo tử khí lôi quang bắn ra nghênh đón tiễn quang, va chạm với nó. Tiễn quang lại bị mài mòn một phần uy năng, nhưng vẫn lao thẳng về phía trước, vút một tiếng, bắn vào mi tâm thần nhãn của Tô Vân. Trong thần nhãn, tiên thiên tử khí mịt mờ. Rất nhiều người đã từng thấy lôi văn trên mi tâm của hắn, không ít người còn thấy cảnh tượng khi lôi văn mở ra. Trong mắt hắn là một thế giới tử khí mịt mờ, tựa như một vũ trụ càn khôn vừa được khai mở, mang lại cảm giác vô cùng thần bí. Thế nhưng đạo tiễn quang kia xuyên qua tử khí mênh mông, liền nhìn thấy ba đóa đạo hoa phía trước, trôi nổi trong tử khí, rộng lớn, trang nghiêm, túc mục, tràn ngập đạo vận. Cảnh tượng người khác nhìn thấy từ mi tâm thụ nhãn của Tô Vân, thực chất chính là tiên thiên tử khí trong linh giới tử phủ của hắn. Mà ba đóa đạo hoa này chính là đạo hoa do tiên thiên nhất khí của Tô Vân ngưng kết thành. Đạo hoa rung động, uy năng bộc phát, một đạo hồng mông hỗn nguyên trảm như giải lụa chém về phía tiễn quang. Uy năng của tiễn quang bị chém đi non nửa, nhưng ngay sau đó tiễn quang lại tăng vọt. Đóa đạo hoa thứ nhất, thứ hai và thứ ba lần lượt rơi rụng, bị tiễn quang chém mất tam hoa. Việc tam hoa bị chém không phải là chuyện nhỏ. Ba đóa đạo hoa là nền tảng của đạo cảnh. Đạo cảnh được xây dựng trên tam hoa. Tiễn quang chém rụng đạo hoa của Tô Vân chính là phế đi tu vi tiên đạo của hắn. Cánh cửa tử phủ trong linh giới của Tô Vân nổ tung. Tiễn quang từ cánh cửa vỡ nát bay ra, xuất hiện trong linh giới của hắn, nhắm thẳng với mi tâm tính linh của Tô Vân. Trong linh giới, tính linh của Tô Vân tay nâng trung sơn trúc long, sừng sững giữa đất trời, tự như một vị thần chỉ vĩnh hằng. Mà đạo tiễn quang kia khí thế hùng hãn lao tới. Lúc này, một thanh tiên kiếm bay đến, va chạm dữ dội với tiễn quang. Tiên kiếm gào thét rồi bị đánh bay ra ngoài. Tiễn quang trong nháy mắt đã đến trước mi tâm tính linh của hắn. Cùng lúc đó, Huyền Thiết Trung xoay tròn cắt vào linh giới của Tô Vân. Thanh chuông va chạm với tiễn quang. Ngay sau đó, chiếc chuông lớn này bị va chạm, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, loạn choạng bay ra khỏi linh giới của Tô Vân. Tô Vân đỡ được mũi tên thứ ba. Máu từ mắt, tai, miệng, mũi không ngừng tuôn ra. Trong lòng không khỏi vạn niệm cho tàn. Mạng ta hết rồi. Đến mũi tên thứ tư, ta tuyệt đối không thể nào đỡ nổi. Hắn nhắm mắt chờ chết, nhưng kỳ lạ là sau ba mũi tên không có mũi tên thứ tư nào bay tới. Tô Vân đợi một lát, vội vàng mở mắt, thu hồi huyền thiết trung bảo vệ toàn thân, nhìn bốn phía, chỉ thấy thuyền ngũ sắc đang đuổi theo, không có đạo tiễn quang thứ tư nào cả. Chỉ còn thiếu một mũi tên, vì sao thần đế lại từ bỏ? Hắn đang nghi hoặc thì một sợi xích bay tới, trói chặt hắn rồi kéo lên thuyền. Sài Sơ Hy và Ngư Thanh La vội vàng tiến lên, chỉ thấy Tô Vân bị thương cực nặng, đạo cảnh bắt đầu sụp đổ, tan rã. Đạo hoa cũng đang khô héo, khí tức và khí huyết đều đang nhanh chóng suy giảm. Linh giới của hắn cũng bị tàn phá, tan hoang do vụ nổ khi đạo tiễn thứ ba bắn lệch. Nghiêm trọng hơn là nhục thân của hắn, sau lưng bị bắn thủng, trái tim nổ tung, ngực còn có một cái lỗ lớn. Nếu không phải hắn là tiên nhân, e rằng đã sớm mất mạng. Hơn nữa, Tô Vân đang nhanh chóng tụt dốc khỏi cảnh giới tiên nhân, tình hình vẫn rất bất lợi cho hắn. Không có gì đáng ngại, Tô Vân nói với các nàng. Sai Sơ Hy lắc đầu, nói: Một kích này ẩn chứa đại đạo thần thông của một tồn tại trí cường, đã để lại đạo thương cực kỳ nghiêm trọng trên người ngươi. Thương thế của ngươi không đơn giản chỉ là đáng ngại, ngươi phải được chữa trị ngay lập tức, nếu không chắc chắn sẽ chết. Nàng vừa dứt lời, đã thấy Tô Vân phá giải được đạo thương do ba mũi tên kia để lại. Đạo pháp của thái tử tinh xảo đến mức nào? Đạo thương hắn để lại cho Tô Vân, trong mắt Sai Sơ Hy là vô cùng nguy hiểm, cần phải tập hợp rất nhiều tiên nhân thông minh xuất chúng cùng nhau nghĩ ra cách phá giải. Mà trước khi họ nghĩ ra được biện pháp, Tô Vân đã băng hà, một đi không trở lại. Thế nhưng nàng không ngờ rằng, trong khoảng thời gian nàng nói một câu, Tô Vân đã phá trừ được đạo thương. Không chỉ vậy, tiên thiền nhất khí đang chữa trị nhục thân và tính linh của Tô Vân, khiến một trái tim mới mọc ra trong lồng ngực hắn. Sượng gãy, tái sinh, da thịt cũng đang nhanh chóng mọc lại. Đây không phải là bất diệt huyền công, mà là tạo hóa chi đạo. Điều khiến Giải Sơ Hy kinh ngạc hơn nữa là, tam hoa trên đỉnh đầu Tô Vân bị chém đi, nhưng ngay sau đó trong tử khí của tử phủ, từng đóa đạo hoa lại mọc ra từ ao tử khí hồng mông, khẽ rung động, ba đóa đạo hoa lần lượt nở rộ. Nơi ba đóa đạo hoa nở, tiên thiên đạo cảnh cũng tự mở lại. Hai tầng thiên đạo cảnh tỏa ra ánh sáng mê người, trải rộng ra từ linh giới. Cảnh tượng này khiến Giải Sơ Hy hoa mắt chóng mặt, hồi lâu không nói nên lời. Bên cạnh nàng, Ngư Thanh La mỉm cười nói: Sai tiên tử, năm đó khi ngươi ruồng bỏ hắn, đạo pháp thần thông của hắn, ngươi nhìn rõ một một như trời quang sau mưa. Mười mấy năm sau khi ngươi bỏ hắn đi tìm đạo, ngươi cảm thấy mình đã có thành tựu. Đến khi gặp lại hắn, ngươi lại phát hiện đạo pháp thần thông của hắn, ngươi đã không còn xem hiểu nữa rồi. Sai Sơ Hy quan sát đạo pháp thần thông của Tô Vân, quả thực không hiểu nổi. Điều này khiến nàng bất giác nảy sinh một tia thất bại. Nàng chính là vì cảm thấy Tô Vân là kiếp nạn trên đường tình của mình nên mới dứt khoát ra đi. Nàng cảm thấy ở bên Tô Vân, nàng đã có thể nhìn thấy mấy chục năm, thậm chí trăm năm sau của mình, không có gì đáng lưu luyến. Thế nhưng lần này gặp lại Tô Vân, nàng đột nhiên phát hiện thứ mình nhìn thấy chỉ là mấy chục năm, trăm năm sau của chính mình chứ không phải của Tô Vân. Vậy Ngư Thanh La động chủ, ngươi ở gần ban công lại có thể xem hiểu đạo pháp thần thông của Tô các chủ sao? Sai Sơ Hy hỏi. Ngư Thanh La hơi sững lại, bị nàng lấy công làm thủ, phản công một chiêu. Nàng quả thực cũng không hiểu được tiên thiên nhất khí của Tô Vân. Nàng lấy việc cải tiến đạo của chư thánh làm đạo của mình, phát huy tuyệt học của cựu thánh Thánh Tân Học, tự thành một phái, khí độ sừng sững, là một đại tông sư. Nhưng nàng vẫn là một thành viên của tiên đạo. Tiên thiên nhất khí lại đã nhảy ra khỏi phạm trù tiên đạo, siêu thoát ra ngoài tiên đạo, vì vậy nàng căn bản không thể nào xem hiểu. Ánh mắt oanh oanh lóe lên, mở sách ra, trong lòng mừng thầm. Các ngươi xem không hiểu, nhưng ta lại xem hiểu. Trận này, đại phòng không được điểm, nhị phòng cũng không được điểm. Ta, oanh oanh, được một điểm. Nàng hài lòng vẽ một gạch ngang sau tên mình, trong lòng vừa lo lắng vừa đắc ý. Đại lão gia là một nữ tử xuất sắc như vậy, vạn nhất đến cuối cùng, ngược lại là đại lão gia đoạt giải nhất, chẳng phải là hỏng bét sao? Chuyện trung thân đại sự của Tô Cẩu Thạc khiến đại lão gia phải tan nát cõi lòng. Tô Vân lại không biết trận tranh đấu ngầm này, cũng không biết kế hoạch chấm điểm quyết thắng của oanh oánh đại lão gia. Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ tại sao vị thái tử kia không bắn ra mũi tên thứ tư. Hắn suýt chút nữa đã giết ta, không biết vì sao lại không tiếp tục ra tay. Tinh lực hắn dồi dào, hoàn toàn không có dáng vẻ trọng thương hấp hối lúc nãy. Sau khi hắn lĩnh ngộ được Hồng Mông phù văn, dường như có một sự thay đổi kỳ diệu khác thường, khiến hắn và tiên đạo đi trên một con đường hoàn toàn khác. Chỉ là bản thân Tô Vân chưa phát hiện ra sự thay đổi này, nhưng Ngư Thanh La và Sài Sơ Hy lại nhìn thấy rõ, trong lòng hai nàng thầm kinh hãi. Môn công pháp này của Tô Các Chủ có chút giống Cựu Huyền Bất Diệt Công của Đế Phong, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Ngư Thanh La thầm nghĩ. Nàng đã từng thấy Thủy Oánh Hồi tu luyện đệ tứ huyền của Bất Diệt Huyền Công. Khi Thủy Oánh Hồi tham ngộ đệ ngũ huyền gặp trở ngại, đã đến thỉnh giáo nàng, cố gắng mượn trí tuệ của nàng để giúp mình suy diễn đệ ngũ huyền. Ngư Thanh La thân mang tuyệt học của chư thánh, kiến giải phi phàm, đã giúp Thủy Oánh Hồi rất nhiều, vì vậy đối với Cửu Huyền Bất Diệt Công cũng không xa lạ. Tiên thiên nhất khí của Tô Vân rất giống Cửu Huyền Bất Diệt Công, nhưng nàng lập tức nhìn ra sự khác biệt căn bản giữa hai loại. Cửu Huyền Bất Diệt Công là để cho tất cả thông tin của mình hình thành dấu ấn công pháp, từ đó bất tử bất diệt. Còn tiên thiên nhất khí của Tô Vân rõ ràng là một loại hình thái huyền diệu khác. Loại đạo pháp huyền diệu này, đạo tương đường khí, đạo tương đường thân, đạo tương đường linh. Ngư Thanh La trong lòng chấn động vô cùng, chỉ cảm thấy Tô Vân đã vô hình chung mở ra cho mình một vùng trời đất mới. Đạo của ta, có thể làm được đến bước này không? Nàng bất giác chìm vào tham ngộ, không còn để tâm đến mọi thứ bên ngoài. Sài Sơ Hy kinh ngạc nhìn nàng một cái, như có điều suy nghĩ, nói với Oanh Oánh. Người có thể thêm một điểm sau tên của nàng ấy. Oanh Oánh trong lòng cảnh giác. Sai Sơ Hy đạo hạnh cao thâm gần như ma đầu, vậy mà có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, biết nàng đang lén chấm điểm cho Sai Sơ Hy và Ngư Thanh La. Tuy nhiên, nàng vẫn làm theo lời Sai Sơ Hy, thêm một nét bút sau tên Ngư Thanh La. Đại phu nhân quả thực là có khí độ khí phách, đáng tiếc quá lạnh lùng. Oanh Oánh thầm nghĩ. Ngư Thanh La đang tham ngộ đạo của mình, nhất thời khó có thể tỉnh lại. Cảnh tượng này khiến Tô Vân cũng vô cùng ngưỡng mộ. Lần này, hắn cùng Ngư Thanh La đi tìm Sài Sơ Hy. Trên đường, Ngư Thanh La tiến bộ vượt bậc, thành tựu phi thường. Nàng đầu tiên là ngộ đạo dưới cây thế giới, tu thành đạo cảnh tam trọng thiên. Bây giờ lại tiến vào một tầng ngộ đạo khác, phảng phất như kiến thức tích lũy nửa đời trước đều bộc phát vào lúc này. Chỉ là, Tô Vân không ngờ rằng, Ngư Thanh La thực ra là vì nhìn thấy đạo pháp thần thông của hắn mà trong lòng có điều lĩnh ngộ. Nếu hắn biết, trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý, không nhịn được muốn khoe khoang. Oanh Oánh điều khiển thuyền ngũ sắc lướt đi trong tinh không. Tu vi tiêu hao gần hết thì dừng lại nghỉ ngơi. Tô Vân đứng bên mạn thuyền nhìn ra xa, chỉ thấy ánh sao nơi xa lấp lánh, dường như trong tầm tay, chỉ cần giơ tay là có thể hái xuống, tặng cho thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, nghĩ đến nhất định sẽ được lòng hai cô gái. Hắn nghĩ đến đây, liền vươn tay ra. Tính linh phía sau cũng đồng thời vươn tay, nằm lấy một ngôi sao trong không gian xa xôi, hai xuống, luyện thành Minh Châu. Tô Vân dùng ngón cái và ngón trỏ véo lấy mặt trời này, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Sài Sơ Hy, lại nhìn Ngư Thanh La vẫn đang ngộ đạo. Rõ ràng, cả hai nàng đều không thích hợp nhận viên Minh Châu này. Sau gáy Oanh Oánh đã có một mặt trời, đó là Minh Châu do đế thúc luyện chế cho nàng, tự nhiên không cần nữa. Mặc dù nha đầu này vừa e thẹn vừa háo hức, chờ hắn tặng cho mình, nhưng Tô Vân lo lắng hai mặt trời sẽ nướng cháy nàng. Tô Vân suy nghĩ một lát, lại đặt mặt trời kia về chỗ cũ. Tinh không xa xôi đột nhiên rung chuyển dữ dội. Tô Vân nhìn về phía xa, không thấy rõ. Sai Sơ Hy cũng nhìn về phía đó, sắc mặt hơi biến, rung mình mấy cái, nói. Nơi đó kiếp vận nặng nề, hung ác vô cùng, lại cổ xưa đến khó có thể tưởng tượng. Có một đại khủng bố mà ta cũng không biết đang xảy ra. Nàng cũng không thể nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong tinh không kia. Nhưng vì cảm ứng được kiếp vận, nàng nhận ra nơi đó có một loại kiếp vận cổ xưa và đáng sợ đang xâm chiếm đệ thất tiên giới. Tô Vân trong lòng khẽ động, lôi điện văn trên mi tâm tách ra hai bên, lộ ra tiên thiên thần nhãn. Nhìn kỹ, lập tức tìm ra nguồn gốc của kiếp vận. Kiếp vận mà Sài Sơ Hy nói, hắn không nhìn thấy. Hắn nhìn thấy là một cảnh tượng khác. Năm đó, lần đầu tiên hắn đi Bắc Miện Trường Thành, đã đi qua một đoạn Trường Thành. Vị trí của đoạn Trường Thành đó chính là hắc vực trong vũ trụ đệ thất tiên giới. Một nơi hoàn toàn tối tăm, không có một ngôi sao nào lấp lánh. Nơi đó, khắp nơi đều là không gian bị xé rách. trong khe nứt có từng sợi hỗn độn khí rơi xuống. Thậm chí trên bắc miệng trường thành còn đầy những lỗ thủng và dấu vết bị ăn mòn, như thể bị phong hóa, để lại từng cái lỗ. Lúc đó Tô Vân và Oánh Oánh đến tiên giới Chi Môn, đi qua đoạn hắc vực đó, nhìn thấy trên đoạn tường thành có những dấu vết đáng sợ do thần thông để lại. Trong những lỗ thủng bị ăn mòn trên trường thành, thậm chí có dấu vết của thứ gì đó bò qua. Thậm chí họ còn nhìn thấy nhiều mảnh vỡ của các vì sao, các mảnh vỡ của lục địa cổ đại và nhiều hiện tượng không thể hiểu nổi. Lúc này Tô Vân dùng tiên thiên thần nhãn ở mi tâm, nhìn thấy trong hắc vực kia có một bóng đen khổng lồ đang lay động. Đó là một người khổng lồ đang đẩy bắc miệng trường thành. Bắc miệng trường thành hùng vĩ đến mức nào? Đừng nói là đẩy bắc miệng trường thành, cho dù là triệu hoán tòa trường thành này cũng phải có pháp lực của đạo cảnh tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên. Mà trực tiếp đẩy tường thành, e rằng phải là tồn tại của đạo cảnh cửu trọng thiên mới có được sức mạnh như vậy. Xem thể phách của người này, e rằng là một người khổng lồ như đế thúc, đế hốt. Tô Vân quan sát một lát, sắc mặt đột biến. Là hải cốt dưới hỗn độn hải. Hắn đã mọc lại hoàn toàn huyết nhục, thực lực cũng đã khôi phục rất nhiều. Hắn đang làm gì vậy? Tô Vân nhìn ra xa, đột nhiên thấy hải cốt hỗn độn hải kia dường như cảm nhận được sự nhìn trộm của hắn, đột ngột quay đầu, ánh mắt kỳ dị như có thể xuyên qua thời không, khóa chặt hắn. Oanh oánh! Tô Vân hét lớn một tiếng. Oanh oánh vội vàng xuất hiện trong tầm mắt hắn, đối diện với ánh mắt của hải cốt hỗn độn hải, mở miệng nói một đoạn ngôn ngữ không ai hiểu. Trong đó có vài từ như ô mông, đà la, ma đồ, chính là những từ thường dùng trong ngôn ngữ vũ trụ cổ xưa. Hai người trao đổi một hồi, Tô Vân nghe như lọt vào trong sương mù. Sau khi trao đổi, Oanh Oanh nói, không sao rồi, hắn muốn ta kiềm chế ngươi, đừng nhìn lung tung, nếu không sẽ giết ngươi, để ta tìm một nô bộc trung thành khác. Tô Vân im lặng một lát, rụt rè nói, đại lão gia nói thế nào? Oanh Oanh đắc ý nói, ta tự nhiên là bảo vệ ngươi rồi, ngươi chờ một chút, ta tự tết cho mình một cái đuôi, có thể vảnh lên trời, nhất định phải vảnh lên. Tô Vân vội vàng ngăn nàng lại, hỏi chi tiết cuộc nói chuyện của hai người. Oanh Oanh nói, gã ta tên là Tần Dục Đâu, là một trí nhân, vốn là đạo nô của Chí Tôn Đạo Quân. Bây giờ thiên địa đại đạo của vũ trụ cổ xưa đều đã bị mài mòn, gã ngược lại khôi phục được ý chí của mình. Gã đang đào những mảnh vỡ của vũ trụ cổ xưa, chuẩn bị tái lập vũ trụ cổ xưa trong đệ thất tiên giới, phục sinh chủng tộc của mình. Tô Vân nhíu mày thật sâu. Hải cốt hỗn độn hải cũng chính là vị trí nhân Tần Dục Đâu kia. Đào những mảnh vỡ của vũ trụ cổ xưa từ hỗn độn hải ra thì cũng thôi, nhưng gã không phải vớt chúng ra, mà là đẩy bắc miệng trường thành di chuyển về phía hỗn độn hải để lộ ra nhiều mảnh vỡ của vũ trụ cổ xưa hơn. Biên giới của bắc miệng trường thành có đủ vững chắc không? Có thể chịu được áp lực của hỗn độn hải không? Trong lòng Tô Vân dấy lên nỗi lo, thầm nghĩ, bắc miệng trường thành là do Luân Hồi Thánh Vương luyện chế để ngăn chặn sự xâm lấn của hỗn độn hải. Nếu không chịu nổi mà vỡ tung, e rằng hỗn độn hải sẽ tràn vào, trực tiếp hủy diệt toàn bộ đệ thất tiên giới. Đây là điều thứ nhất. Mức độ nguy hiểm của hậu quả thứ hai tuy không bằng hậu quả thứ nhất, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Đó là những mảnh vỡ của vũ trụ cổ xưa và tám đại tiên giới được xây dựng trên nền tảng của những mảnh vỡ đó đều nằm trong nghĩa địa vũ trụ. Vùng hỗn độn hải này đã chôn vùi rất nhiều mảnh vỡ của các vũ trụ đã bị hủy diệt. Sâu trong hỗn độn hải có rất nhiều thứ đáng sợ không thể bị hóa giải, đầy rẫy nguy hiểm và kho báu. Vì vậy, Chí Tôn Đạo Quân mới ra lệnh cho các đạo nô của Chí Tôn Điện Đường ngồi thuyền ngũ sắc vào hỗn độn hải khai thác. Chủ nhân ban đầu của thuyền ngũ sắc là Nam Hiền Canh và hải cốt hỗn độn hải Tần Dục Đâu đều là trí nhân đạo nô của Chí Tôn Đạo Quân năm đó, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tần Dục Đâu đẩy trường thành, e rằng không chỉ để lộ ra những mảnh vỡ của vũ trụ cổ xưa, mà còn làm lộ ra những mảnh vỡ của các vũ trụ đã chết khác. Không ai biết trong những mảnh vỡ vũ trụ đó có nguy hiểm gì. Tô Vân nghiến răng, nói, gã đang đùa với lửa. Nếu tường thành sụp đổ, hỗn độn hải bùng nổ, gã cũng sẽ chết dưới hỗn độn hải. Oanh Oanh nói, ta vừa rồi cũng nói gã như vậy. Gã nói gã tự có chừng mực. Gã cũng là trí nhân, mục đích là phục sinh tộc nhân của mình, tự nhiên sẽ gia cố trường thành, không để hỗn độn hải xâm lấn. Tô Vân hơi yên tâm, hỏi, vậy nếu gã đào ra những mảnh vỡ vũ trụ khác thì sao? Oanh Oanh nói, ta không hỏi, Tô Vân nhíu mày. Để Oánh Oánh điều khiển thuyền ngũ sắc bay về phía Tần Dục đâu? Một lúc lâu sau, thuyền ngũ sắc ngày càng gần. Chỉ thấy vùng hắc vực vũ trụ kia một màu đen kịt, không có chút ánh sáng nào, thậm chí thiên địa nguyên khí cũng cực kỳ mỏng manh. Thuyền ngũ sắc lướt đi trong hắc vực này, ánh sáng duy nhất là ánh sáng ngũ sắc rực rỡ phát ra từ thân thuyền và ánh sáng phát ra từ Tô Vân, Oánh Oánh, Sai Sơ Hy và Ngư Thành La. Sau đầu Oánh Oánh có một mặt trời do đế thúc tặng, chiếu rọi bốn phương, vô cùng chói mắt. Đạo quang do đại đạo của Sai Sơ Hy phát ra hòa quyện sự ôn hòa, trung chính, có khí vận độc đáo của thuần dương chi đạo, cực kỳ phi phàm. Ngư Thành La thì là thánh nhân chi đạo, tuyệt học của chư thánh hóa thành các loại dị bảo như cầm kỳ thư họa, đình đài lầu các, binh pháp âm dương, ánh sáng kỳ lạ. Ánh sáng trên người Tô Vân là mờ nhạt nhất, thậm chí giống như là kết quả của việc bị ánh sáng từ ba người kia chiếu vào. Bất kể là đạo quang của đại đạo nào chiếu trên người hắn đều phản chiếu ra ánh sáng của đại đạo đó. Hắn giống như một tấm gương phản chiếu lại diệu lý của đạo quang chiếu tới. Đây ngược lại là một mặt kỳ diệu nhất của tiên thiên nhất khí. Thuyền ngũ sắc đi đến trung tâm hắc vực, tiếp cận đoạn bắc miệng trường thành kia. Trong hắc vực truyền đến những rung động làm người ta kinh hãi. Đó là những rung động không gian do bắc miệng trường thành di chuyển gây ra, khiến ba người một sách chỉ cảm thấy nhục thân có cảm giác sai lệch, thậm chí cả tính linh cũng có cảm giác sắp xếp bất thường. Thuyền ngũ sắc tiếp tục đi, chỉ thấy trong hắc vực xuất hiện những mảnh vỡ lục địa khổng lồ, chính là hài cốt của vũ trụ cổ xưa. Những mảnh vỡ này đã trải qua sự ăn mòn của hỗn độn hải, những thứ còn lại vô cùng cứng rắn, đã có thể gọi là vật chất hỗn độn. Tuy nhiên, trên những mảnh vỡ còn có nhiều vũng nước bị ăn mòn. Trong một số vũng nước lại có nước, không phải nước hỗn độn hải mà là một loại nước cực kỳ sáng. Thuyền ngũ sắc lướt qua, Oánh Oánh nhòi người ra khỏi mạn thuyền nhìn xuống, liền thấy bóng mình xuất hiện trong vũng nước. Thuyền ngũ sắc rời đi, nhưng bóng của Oánh Oánh trong vũng nước vẫn ở nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Oánh Oánh tấm tắc lấy làm lạ, rồi thấy Oánh Oánh trong vũng nước đột nhiên nhảy ra. Đôi chân ngắn cũn, đôi tay nhỏ xíu, đuổi theo thuyền ngũ sắc. Phụt, phụt, phụt. Vũng nước kia như một đài phun nước, phun ra từng Oánh Oánh một, như mưa rơi khắp nơi. Chỉ thấy Oánh Oánh khắp núi đồi dang rộng hai tay, kết thành từng nhóm, đôi chân ngắn cũn, đuổi theo thuyền ngũ sắc. Có kẻ chạy một lúc, sau lưng liền mọc ra đôi cánh giấy, vỗ cánh bay lên. Oa! Oánh Oánh há to miệng, thốt lên một tiếng kinh ngạc. Cảnh tượng nhiều bản sao của mình ùa tới, vừa đáng sợ, lại vừa khiến nàng có chút phấn khích. Giết chết bản thể! Đám tiểu Oánh Oánh khắp núi đồi kêu lên. Ta mới là đại lão gia thật sự, cẩu thặng chỉ có thể hầu hạ một mình ta. Oánh Oánh trong lòng chột dạ. Chẳng lẽ những tên này, ngay cả nội dung trong sách của ta cũng sao chép một lần? Có những lời đại lão gia chỉ ghi ở nơi bí mật nhất. Đám tiểu Oánh Oánh giết tới khí thế hùng hăng, đã không có ít kẻ trèo lên thuyền ngũ sắc, ôm mạn thuyền, có kẻ treo trên dây cáp, có kẻ nhảy lên cột buồm, trượt xuống theo cánh buồm, lao về phía Oánh Oánh. Cảnh tượng này khiến Tô Vân, Sai Sơ Hy, tay chân luống cuống, thậm chí có một Oánh Oánh lao tới, hụt bay bản thể Oánh Oánh trên vai Tô Vân, rơi vào giữa một đám Oánh Oánh. Trong nháy mắt, Tô Vân không biết cái nào mới là Oánh Oánh thật. Ngư Thành La cũng bị Oánh Oánh đám Oánh Oánh đẩy thuyền làm cho tỉnh giấc. Một nam hai nữ vội vàng lùi lại, dựa vào nhau. Chỉ thấy đám Oánh Oánh trên thuyền đang đánh nhau túi bụi, tấn công những Oánh Oánh xung quanh, nghiến răng nghiến lợi muốn giết chết đối phương. Mà những Oánh Oánh bị hạ gục thì bục một tiếng, hóa thành một giọt nước, nhảy tưng tưng trên boong tàu. Trong giọt nước còn vang lên những lời chửi rủa. Không có Oánh Oánh điều khiển và thúc giục, thuyền ngũ sắc lập tức mất kiểm soát, đâm xiên vào một đỉnh núi của một lục địa cổ xưa. Lướt qua đỉnh núi, lại đâm vào một đỉnh núi khác, mắc kẹt trên hai ba đỉnh núi, không đi tiếp được nữa. Trên thuyền, khắp nơi đều là những Oánh Oánh đang ẩu đả, chém giết thảm liệt, miệng đầy lời lẽ thô tục, khiến Tô Vân và hai nàng trố mắt kinh ngạc. Tô Vân lo lắng cho sự an nguy của Oánh Oánh, muốn giúp đỡ, nhưng không nhận ra cái nào mới là Oánh Oánh thật, lo lắng đến sứt đầu mẻ trán. Rất nhanh, số lượng Oánh Oánh trên thuyền ngày càng ít. Chỉ còn lại hai Oánh Oánh vẫn đang tranh đấu. Chỉ thấy trên boong tàu khắp nơi là những giọt nước kỳ lạ nhảy tới nhảy lui. Trong mỗi giọt nước đều vang lên tiếng chửi rủa, cổ vũ cho hai Oánh Oánh kia, hò hét không ngừng. Cuối cùng, chỉ nghe bụp một tiếng, Một oánh oánh bị đánh thành giọt nước, chỉ còn lại một oánh oánh cuối cùng sống sót. Oánh oánh kia toàn thân là thương tích, kéo lê thân thể mệt mỏi bay lên đáp xuống vai Tô Vân. Tô Vân đau lòng vô cùng, vội vàng thúc giục tiên thiên nhất khí chữa thương cho nàng. Đúng lúc này, oánh oánh kia cũng bục một tiếng, hóa thành một giọt nước kỳ lạ, vừa chửi vừa nhảy xuống, nhảy tưng tưng về phía bong tàu. Tô Vân ngẩn ra. Cái này cũng là giả. Vậy oánh oánh đâu? Ta ở đây. Một giọng nói yếu ớt từ bong tàu truyền đến. Tô Vân vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một đám giọt nước đang nhảy tưng tưng, dẫm lên một cuốn sách nhỏ rách nát. Chẳng phải là bản thể của oánh oánh sao? Hóa ra, những giọt nước kỳ lạ này đã sớm hạ gục đại lão ra. Thời gian còn lại là nội chiến, tranh giành thân phận oánh oánh. Hắn vội vàng tiến lên, cứu oánh oánh trở về. Chỉ thấy những giọt nước kỳ lạ ra phát ra tiếng i i a a, rồi nhảy xuống thuyền, định bỏ trốn. Ngưu Thành La tụ khí thành bảo bình, thu những vật chất hỗn độn kỳ lạ này vào trong. Trong bảo bình liền vang lên hàng vạn giọng nói, chửi rủa không ngớt, bảo nữ nhân này mở bình ra xem, muốn cho nàng một bài học. Những giọt nước trong bình vẫn đang chửi rủa không ngớt, từ ngữ thô tục không hề lặp lại, khiến người ta không khỏi đau đầu. Tô Vân thầm nghĩ, oánh oánh những năm nay đã đọc những sách gì, lại có thể làm ô nhiễm những giọt nước này đến mức này. Những giọt nước này rốt cuộc là sinh vật hay là bảo vật? Ngưu Thành La sách bình nước này có chút mờ mịt. Những giọt nước trong bình giống như sinh vật, nhưng lại không có cấu trúc hình thể của riêng mình, không có đầu óc, ngũ tạng lục phủ, tay chân, cũng không có bất kỳ cơ quan nào. Tuy nhiên, chúng có thể nói chuyện, có thể nhảy tưng tưng, rất đàn hồi. Chúng tụ lại với nhau giống như một mặt gương, trông như một vũng nước trong. Nhưng chỉ cần ngươi soi vào, chúng sẽ nhanh chóng sao chép tất cả thông tin của ngươi, biến thành hàng ngàn hàng vạn bản sao của ngươi. Chúng có tư duy của ngươi, ký ức của ngươi, thậm chí cả đạo pháp thần thông của ngươi. Chúng sẽ giết ngươi, thay thế ngươi, trở thành ngươi. Oánh oánh kinh hồn bạt phía, vội vàng lật tìm sách ký ức của Nam Hiên Canh, tìm kiếm tên của loại vật chất hỗn độn này, nói: loại vật chất hỗn độn này tên là đạo hồn dịch. Tương truyền, một số vũ trụ trước khi diệt vong sẽ có những tồn tại mạnh mẽ như đạo quân, chí nhân, ký thác đại đạo chi hồn của mình vào những bảo vật mạnh mẽ. Khi những bảo vật này bị hủy, đạo hồn có thể sẽ bị hỗn độn thanh tẩy, rửa sạch mọi thông tin bên trong, biến thành đạo hồn dịch. Nam Hiền Canh phụ mệnh đi khai thác chính là để tìm thứ này, nhưng gã không tìm thấy, có thể thấy nó rất quý giá. Tô Vân hỏi, thứ này có tác dụng gì? Oánh oánh lật xem ký ức của Nam Hiên Canh, nói: có thể dùng để tu bổ hồn phách, luyện thành đại đạo nguyên thần. Chí Tôn Đạo Quân muốn tìm một ít đạo hồn dịch để tu bổ đại đạo nguyên thần của họ. Trước khi vũ trụ của họ diệt vong, đại đạo bị tổn thương, nguyên thần của họ cũng bị tổn thương. Chỉ có thứ này mới có thể bổ sung đạo hồn và nguyên thần của Đạo Quân. Đạo hồn dịch đối với chúng ta là vô dụng. Nàng lộ vẻ ghét bỏ. Hồn phách nguyên thần đều là dị đoan tà thuyết. Tô Vân, Ngư Thanh La và Sài Sơ Hy đều gật đầu, thậm chí muốn cười. Lại có người tu luyện thứ vô dụng như hồn phách sao? Tu luyện tính linh mới là chính thống. Nói không chừng chính là vì họ tu luyện hồn phách, luyện cái gì mà đại đạo nguyên thần, nên mới không thoát khỏi tai kiếp vũ trụ hủy diệt. Sài Sơ Hy đoán. Oanh oanh thắc mắc. Kỳ lạ. Trong này nói đạo hồn dịch bị hỗn độn rửa sạch mọi thông tin, nghĩa là trong những giọt nước này không còn lưu lại thông tin gì. Nhưng những đạo hồn dịch này lại biết chửi người, hơn nữa còn dùng ngôn ngữ của thế giới chúng ta để chửi, còn lưu loát hơn cả ta. Chuyện gì thế này? Nàng vừa dứt lời, đã thấy ánh mắt của Tô Vân và những người khác đồng loạt đổ dồn về phía mình. Oánh oánh thắc mắc. Nhìn ta làm gì? Họ không nghĩ rằng những đạo hồn dịch này học theo ta chứ? Trong lòng nàng có chút chột dạ. Ngưu Thành La giơ bình đạo hồn dịch này lên, quan sát kỹ, đột nhiên lắc lắc bình. Tiếng chửi rủa ồn ào trong bình lập tức nhỏ đi rất nhiều. Hóa ra là những giọt nước đang nhỏ giọng chửi nàng. Ngưu Thành La nói, thứ như đạo hồn dịch này, nếu để một người có đạo tâm vô cùng thuần khiết soi vào, tất cả giọt nước hóa thành người đó sẽ có ý thức thống nhất. Hàng ngàn bản sao hợp lại, chiến lực tăng lên cực kỳ khủng bố. Khi đó sẽ là một đại sát khí không thể tưởng tượng, có thể sánh với trí bảo. Sai Sơ Hy mắt sáng lên rồi lại lắc đầu. Biết tìm đâu ra người như vậy? Ta không phải là người như vậy. Đạo tâm của ta tuy thuần khiết nhưng cũng sẽ nảy sinh những ý niệm khác. Ngư Thanh La lắc đầu nói, đạo tâm của ta tuy cũng rất mạnh, nhưng so với Giải Thiên Tử còn có chỗ không bằng, ta cũng không thể soi loại đạo hồn dịch này. Trước mắt Tô Vân không khỏi hiện lên hình ảnh của thiếu niên Đế Tuyệt, cười nói, chỉ có Đế Tuyệt chi tâm mới có thể điều khiển được bảo vật này. Đạo hồn dịch này chính là bảo vật vô thượng của Đế Tâm. Sài Sơ Hy chưa từng gặp Đế Tâm, nhưng Ngư Thanh La lại rất quen thuộc với Đế Tâm. Khi nàng ra ngoài học tập và đến các học cung dạy học, thường xuyên gặp được Đế Tâm. Nếu nói có người có thể khống chế đạo hồn dịch, vậy thì chỉ có thể là Đế Tâm mà thôi. Ngư Thanh La gật đầu, đưa đạo hồn dịch cho Tô Vân, cười nói, luận về tu dưỡng đạo tâm, ta chưa từng thấy ai vượt qua hắn. Tô Vân thu lại bình đạo hồn dịch, chuẩn bị sau khi trở về Đế Đình sẽ giao cho Đế Tâm. Oanh Oánh thúc giục thuyền ngũ sắc quay lại vũng nước kia, cố gắng tìm thêm đạo hồn dịch, nhưng thấy vũng nước đã khô cạn. Rõ ràng là khi Oanh Oánh soi vào vũng nước đã khiến tất cả đạo hồn dịch hóa thành hàng ngàn Oanh Oánh nhảy ra. Nàng kiên trì không bỏ cuộc, tìm kiếm khắp nơi, nhưng mảnh đất này không lớn, họ không tìm thấy thêm đạo hồn dịch nào, chỉ tìm thấy một vài vũng nước hỗn độn. Tô Vân thu lại những vũng nước hỗn độn này, cất giữ cẩn thận. Nước hỗn độn hải này đối với người khác là ác mộng, chỉ cần tiếp xúc một chút là sẽ ăn mòn đạo pháp thần thông của mình, nhưng đối với Tô Vân lại không có ảnh hưởng này. Chí Tôn Đạo Quân và các chí nhân của Chí Tôn Điện Đường đã hóa tất cả đạo pháp thần thông của mình thành thần thông hải, họ không còn đạo hồn lưu lại. Nói cách khác, họ không thể nào có thứ như đạo hồn dịch. Tô Vân nhìn khối lục địa bị ăn mòn loang lổ này, thấp giọng nói, vậy thì, khối lục địa đó không thuộc về vũ trụ cổ xưa, nó là mảnh vỡ của một vũ trụ khác. Điều này cho thấy đệ thất tiên giới đã bị Tần Dục Đâu đẩy vào trong nghĩa địa vũ trụ. Hắn nhìn về phía trước, chí nhân Tần Dục Đâu vẫn đang đẩy tường thành tiến về phía trước. Nước biển hỗn độn hải dưới sức mạnh của gã không ngừng rút lui, nhường ra nhiều không gian hơn. Hài cốt của vũ trụ cổ xưa nằm ở rìa nghĩa địa vũ trụ. Tiên giới được xây dựng trên đống đổ nát của vũ trụ cổ xưa cũng nằm ở rìa nghĩa địa vũ trụ. Nhưng Tần Dục Đâu cứ tiếp tục khai phá, đẩy về phía trước. Đệ thất tiên giới sẽ ngày càng đi sâu vào nghĩa địa vũ trụ. Những thứ kỳ quái bị đưa vào đệ thất tiên giới e rằng cũng sẽ ngày càng nhiều. Thứ như đạo hồn dịch trông có vẻ không nguy hiểm lắm, nhưng nếu lúc đó người soi vào mặt nước không phải là Oanh Oánh mà là Tô Vân thì sẽ cực kỳ khủng bố. Hàng vạn Tô Vân đầy tham vọng chém giết lẫn nhau, không cần tiên đình xâm lược, đệ thất tiên giới đã đại loạn. Nếu đạo hồn dịch rơi vào đệ thất tiên giới, sự hỗn loạn mà nó gây ra sẽ còn lợi hại hơn Ngục Thiên Quân gấp nhiều lần. Đây mới chỉ là đạo hồn dịch, trời mới biết trong nghĩa địa vũ trụ còn có những thứ kỳ quái nào nữa. Tô Vân định thần lại, thầm nghĩ. Điều đáng sợ hơn là, ai biết trong nghĩa địa vũ trụ có tồn tại đáng sợ nào giống như chí nhân Tần Dục Đâu không? Lỡ như họ không chết, cũng sẽ sống lại. Đoạn trường thành này có dấu vết của sự ăn mòn và chiến đấu, cho thấy khi Luân Hồi Thánh Vương khai phá biên cương vũ trụ, ông đã bị một loại sinh vật đáng sợ nào đó từ nghĩa địa vũ trụ tấn công. Tần Dục Đâu vẫn đang khai phá ra bên ngoài. Gã đang ở trong hắc vực vũ trụ của đệ thất tiên giới. Nơi đây không có bất kỳ ánh sáng nào, cũng không có bất kỳ ngôi sao nào. Điều này chỉ có thể giải thích một điều, hắc vực vũ trụ có liên quan đến trận chiến năm đó. Khi đó có lẽ trường thành ở đây đã bị phá vỡ, hỗn độn hải xâm lấn, Luân Hồi Thánh Vương đánh lui cường địch, dùng các ngôi sao gần đó để chặn lại bắc miệng trường thành bị vỡ, khiến nơi đây hình thành một vùng hắc vực. Ánh mắt Tô Vân rơi vào người khổng lồ gần quốc phía trước. Tần Dục Đâu là một chí nhân. Trừ khi Luân Hồi Thánh Vương ra tay, không ai có thể ngăn cản gã. Nhưng Luân Hồi Thánh Vương chắc chắn sẽ không ra tay. Hắn đang suy nghĩ làm thế nào để chí nhân Tần Dục Đâu dừng lại. Đột nhiên, Tần Dục Đâu dừng bước, không còn đẩy bắc miệng trường thành về phía trước nữa, mà thu thập nước biển hỗn độn trên hài cốt, vũ trụ cổ xưa, thúc giục nó biến thành từng ngôi sao. Những ngôi sao này lần lượt được thắp sáng, chiếu rọi hài cốt của vũ trụ cổ xưa, khiến hắc vực có thêm chút ánh sáng. Oanh Oánh thúc giục thuyền ngũ sắc bay lại gần, chỉ thấy Tần Dục Đâu nửa ngồi nửa quỳ xuống, lấy tiểu thế giới che chở cho các di dân vũ trụ cổ xưa trong thần thông hải ra, trải lên hài cốt vũ trụ cổ xưa. Trong tiểu thế giới đó, có những thi thể không đầu của các di dân, còn có một số quái vật đầu to thần thông hải đang lơ lửng trên không. Ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài. Tần Dực Đâu gần như đã bắt hết tất cả quái vật thần thông hải đến đây, dùng pháp lực của mình để chúng lần lượt trở về với thân xác của mình, sau đó thúc giục đạo pháp. Những quái vật đầu to thần thông hải này, xúc tu lại tự hoàn nguyên, biến thành dạ dày. Năm đó, họ biến thành phi đầu tộc của thần thông hải cũng là bất đắc dĩ, phải từ bỏ thân xác, toàn lực bảo tồn dạ dày, để đầu mình mang theo dạ dày bay lượn trong thần thông hải, lâu dần dạ dày tiến hóa thành xúc tu. Tần Dục Đâu dùng đại pháp lực đánh chúng trở về nguyên hình. Gã làm vậy có ý nghĩa gì không? Oanh Oánh không hiểu, thấp giọng nói. Hồn phách của những người này đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn lại tư duy của quái vật. Nàng vừa nói đến đây, đã thấy Tần Dục Đâu cắt cổ tay mình, để đạo huyết của mình bay ra, rơi vào cơ thể những di dân này, hình thành hệ thống tuần hoàn máu, cẩy tẩy gân phạt tủy cho họ. Gã nửa quỳ trên đất, lại tế lên đại đạo nguyên thần của mình. Khi nguyên thần này xuất hiện, ánh sáng rực rỡ gần như chiếu sáng toàn bộ hắc vực. Nóng rực và sáng chói đến mức khiến Tổ Vân và những người khác gần như không thể mở mắt. Trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ. Đại đạo nguyên thần hình như cũng không phải là không chính thống, dường như cũng có chỗ đáng học hỏi. Đột nhiên, đại đạo nguyên thần của Tần Dục Đâu tàn rã, hóa thành từng sợi du hồn tàn phách bay vào cơ thể những di dân ngơ ngác kia. Tốc độ tàn rã nguyên thần của gã ngày càng nhanh, nhục thân cũng đang nhanh chóng co lại. Đạo pháp thần thông của gã cũng tràn ra từ trong cơ thể, phiêu đãng trong tinh không của hài cốt vũ trụ cổ xưa. Vị cự nhân này đang hiến tế huyết nhục, đại đạo và hồn phách nguyên thần của mình để phục sinh hụ vũ trụ cổ xưa, để các di dân sống lại. Tô Vân, Ngư Thanh La và những người khác nhìn cảnh này đều nghiêm nghị. Chỉ thấy dưới sự hiến tế của Tần Dục Đâu, hài cốt của vũ trụ cổ xưa bắt đầu từ từ sống lại. Trong máu của hắn tràn ra linh khí nồng đậm, sinh ra sấm xuân, rơi xuống mưa linh, tưới mát mặt đất. Đạo pháp của gã rơi xuống đất, hóa thành linh thảo. Đạo hồn của gã hóa thành tinh quái. Tô Vân nhìn thấy cảnh này, có chút mờ mịt. Hắn vẫn nhớ, lần trước gặp trí nhân Tần Dục Đâu là ở tiểu thế giới dưới thần thông hải. Lần đó, Tần Dục Đâu vô cùng bất mãn với Chí Tôn Đạo Quân, cho rằng Chí Tôn Điện Đường là để che chở cho những thiên quân, trí nhân và đạo quân như họ. Họ nên chủ động tiêu diệt thế nhân, giảm bớt uy lực của kiếp nạn, bảo toàn bản thân. Gã luôn cho rằng Chí Tôn Đạo Quân đã sai. Lần này trở lại Chí Tôn Điện Đường cũng là để chứng minh điều này. Nhưng tại sao Tần Dục Đâu lại không tiếc hủy hoại nhục thân và đại đạo nguyên thần của mình để hồi sinh những di dân của vũ trụ cổ xưa này? Tô Vân vô cùng khó hiểu. Đây không phải là lý niệm của Tần Dục Đâu. Không lâu sau, Tần Dục Đâu ngừng phân giải đại đạo nguyên thần của mình, khí tức suy bại. Nhục thân và nguyên thần của gã co lại hơn một nửa, trong khi những di dân của vũ trụ cổ xưa lại sống lại, đang ngơ ngác nhìn xung quanh, vùng đất trời này cũng đã sống lại. Oanh Oánh điều khiển thuyền ngũ sắc bay lên, dùng ngôn ngữ của vũ trụ cổ xưa để hỏi Tần Dục Đâu. Sĩ tử, gã nói đây là lựa chọn của Chí Tôn Đạo Quân. Gã tuy không đồng tình với lý niệm của Chí Tôn Đạo Quân, nhưng lại tôn trọng con người của Chí Tôn Đạo Quân. Oanh Oanh nói với Tô Vân, Chí Tôn Đạo Quân dẫn dắt các trí nhân và thiên quân, không tiếc hy sinh bản thân để bảo tồn tộc nhân. Gã chỉ hy sinh một nửa bản thân để hoàn thành di nguyện của Chí Tôn Đạo Quân. Nội tâm Tô Vân khá phức tạp. Tần Dục Đâu tuyệt đối là một người lạnh lùng vô tình, nếu không cũng sẽ không nghĩ ra cách diệt tuyệt người trong thiên hạ để giảm bớt uy lực của đại kiếp. Nhưng một người vô tình như vậy lại bị Chí Tôn Đạo Quân cảm hóa. Vị Chí Tôn Đạo Quân của vũ trụ cổ xưa kia nhất định là một người phong hoa tuyệt đại, phải không? Y đối nhân xử thế như gió xuân mưa thuận, nên mới khiến một người như Tần Dục Đâu cũng phải kính trọng. Tô Vân thầm nghĩ. Bây giờ Tần Dục Đâu đã tổn thất hơn một nửa tu vi thực lực, chính là thời cơ tốt nhất để giết gã. Tần Dục Đâu là một trí nhân. Các di dân của vũ trụ cổ xưa sinh ra đã mạnh mẽ, thậm chí có thể sống sót trong thần thông hài. Một chủng tộc như vậy, một khi đặt chân ở đệ thất tiên giới, sẽ mở rộng, chiếm đoạt không gian sinh tồn của chúng ta. Trong lòng hắn dấy lên sát ý. Đột nhiên, Sài Sơ Hy thấp giọng nói. Tô các chủ, kiếp vận cổ xưa hung ác mà ta cảm ứng được lúc trước lại trở nên đáng sợ rồi. Có đại sự sắp xảy ra. Nàng vừa dứt lời. Đột nhiên, trên đoạn Bắc Miện Trường Thành ở Hắc Vực, một ngôi sao nổ tung, nước biển hỗn độn cuồn cuộn tuôn ra. Cùng với nước biển tuôn ra, còn có không biết bao nhiêu xương cốt vỡ nát. Đoạn Tường thành mà Luân Hồi Thánh Vương đã chặn lại năm đó cuối cùng đã bị nước biển phá vỡ. Tần Dục Đâu phản ứng cực nhanh, lập tức hái một ngôi sao trực tiếp chặn lại lỗ hổng của Bắc Miệng Trường Thành. Mà sau lưng gã, trong dòng nước biển hỗn độn đang trào dâng, từng bộ xương cao lớn từ từ đứng dậy. Khi những bộ xương đó đứng dậy, chỉ thấy trên người chúng có một sợi xích đen kịt, sợi xích rất dài buộc vào mắt cá chân của chúng. Tô Vân nhìn theo sợi xích, đầu kia của nó nối vào trong Bắc Miệng Trường Thành. Lúc này vừa đúng lúc trí nhân Tần Dục Đâu hái ngôi sao xuống chặn lại lỗ hổng của Bắc Miện Trường Thành. Sợi xích kia cũng bị đè dưới ngôi sao. Tô Vân vừa nhìn thấy cảnh này, đột nhiên thiên địa nguyên khí điên cuồng, một loại đạo âm uể oải vang lên, như thể hàng tỷ người đang say sưa ngâm nga trong ảo giác. Mặc dù nơi này nằm ở biên giới đệ thất tiên giới thuộc vùng hắc vực, thiên địa nguyên khí cực kỳ mỏng manh, nhưng không thể chống lại sự bao la của tinh không. Nguyên khí mỏng manh từ tinh không mênh mông tràn về, tích tiểu thành đại, tụ cát thành tháp, hình thành những dải sáng trong tinh không. Đó là những dòng sông nguyên khí phát sáng, gào thét lao đến, ùa về phía những bộ xương kia. Tô Vân mở tiên thiên thần nhãn ở mi tâm, nhìn ra ngoài hắc vực. Chỉ thấy ngay cả thiên địa nguyên khí bên ngoài hắc vực cũng bị mấy bộ xương khô này dẫn động. Nguyên khí đang từ từng ngôi sao nhanh chóng chảy ra ngoài. Thậm chí, thiên địa nguyên khí trong một số tiểu thế giới trên các hành tinh, chỉ trong một hơi thở đã cạn kiệt. Những tiểu thế giới trên các hành tinh đó gần như chết đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tất cả sinh linh trong thế giới, dù là thực vật, động vật hay con người, đều khô héo, không một ai thoát khỏi. Trên bề mặt của những bộ xương đó, những hoa văn kỳ lạ sáng lên, hấp thụ thiên địa nguyên khí đang tràn tới. Điều đáng sợ hơn là, ngay khi những bộ xương đó đứng dậy, Tô Vân, Ngư Thanh La, Sài Sơ Hy và Oánh Oánh đều cảm thấy nguyên khí trong người mình đang dục dịch, gần như muốn bị hút ra ngoài. Ba người Tô Vân lập tức trấn giữ bản thân, cố thủ nguyên khí, nhưng tâm cảnh của Oánh Oánh là kém nhất, căn cơ kém xa Tô Vân, Sài Sơ Hy và Ngư Thanh La. Bụp một tiếng, hóa thành một cuốn sách, lật xào xạc, nguyên khí giữa các trang sách nhanh chóng trôi đi. Dù nàng có 3.000 đạo hoa, cũng không giữ được tu vi của mình. Tu vi của nàng là hùng hậu nhất, nhưng muốn giữ vững bản thân thì phải dựa vào đạo hạnh. Oánh Oánh tu vi cao thâm, nhưng đạo hạnh lại kém nhất, ngược lại khó chống đỡ nhất. Tô Vân tế lên Huyền Thiết Trung. Một tiếng chuông vang lên, quang mạc đạo vực rủ xuống, che chở cho họ. Oánh Oánh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức từ sách biến thành một thiếu nữ nhỏ nhắn, điều khiển thuyền ngũ sắc nhanh chóng lùi lại, tránh xa những bộ xương này. Chỉ thấy trong đạo âm uể oải của những bộ xương đó, ngay cả nước biển hỗn độn vừa tràn ra khỏi trường thành cũng tự bốc hơi, nhảy múa theo tiếng ngâm nga của chúng. Từ nước hỗn độn hóa thành khí hỗn độn, khí hỗn độn phân tách hóa thành nguyên khí tinh thuần hơn. Không chỉ vậy, ngay cả lục địa hài cốt của vũ trụ cổ xưa mà Tần Dục Đâu vừa không tiếc hy sinh tính mạng và đại đạo nguyên thần để phục sinh, lúc này cũng đang bốc hơi trong tiếng ngâm nga. Ngay cả những ngôi sao do Tần Dục Đâu khai phá hỗn độn tạo ra, tinh khí cũng đang nhanh chóng trôi đi. Tinh khí của các ngôi sao cũng đang bay về phía những bộ xương đó. Tần Dục Đâu quay người, trong lòng hơi chấn động. Chỉ thấy mấy bộ xương cốt lúc này máu thịt trên người nhúc nhích, giống như vô số con giun màu đỏ bò trên xương cốt. Gã lập tức thấy cơ thể của các di dân vũ trụ cổ xưa lúc này cũng đang phân giải. Khí huyết từ trong cơ thể chảy ra, hóa thành xương máu mở mịt bay về phía những bộ xương kia. Tạt thạc mông đồ! Tần Dục Đâu nổi giận, một trưởng ấn xuống. Trong khoảnh khắc dị chủng đại đạo gầm lên, đạo âm vang vọng khắp biên giới đệ thất tiên giới. Đạo âm này khiến nền tảng vũ trụ của toàn bộ đệ thất tiên giới dường như cũng có chút bất ổn. Tô Vân nhìn lại, thấy ấn trưởng của Tần Dục Đâu như trời, trời như đạo, từng đường từng nét như vân tay dày đặc. Một ấn này khiến Tô Vân lập tức nhìn thấy cực hạn của ấn pháp, khiến hắn trong nháy mắt rơi lệ. Đó là cực hạn của ấn pháp, là đem thiên đạo của một thời đại luyện thành ấn pháp nguyên vẹn bày ra trước mắt hắn. Cảnh giới cực hạn của ấn pháp đó là thành tựu mà cả đời hắn cũng không thể đạt tới. Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên khi thấy kiếm đạo của ta lại khóc. Họ nhất định cũng giống như ta bây giờ, sau khi nhìn thấy cực hạn chỉ cảm thấy thứ mình tự hào nhất cũng chỉ đến thế mà thôi. Đây là suy nghĩ của Tô Vân. Đó là ấn pháp hoàn mỹ nhất, không có khả năng tiến bộ. Ấn của Tần Dục Đâu đã cấu tạo nên thiên đạo trong lòng bàn tay mình, có quy tắc vận hành riêng, có logic trừng phạt của thiên đạo riêng. Một ấn này của gã tự thành một thế giới. Tuy nhiên, một ấn này là đại đạo của một vũ trụ khác xâm lấn đệ thất tiên giới, sẽ gây ra ảnh hưởng gì, Tô Vân không thể nào suy đoán được. Nhưng hắn thấy biên giới của đệ thất tiên giới, hắc vực đang rung chuyển dữ dội, nghĩ rằng sự thay đổi do dị chủng đại đạo xâm lấn mang lại có lẽ không phải là chuyện tốt. Mà những bộ hài cốt kia cũng sẽ không ngồi chờ chết. Từng bộ hài cốt nâng bàn tay đẫm máu lên, nghênh đón công kích của Tần Dục Đâu. Năm đó, Tần Dục Đâu bị người ta đào lên từ bãi biển Hỗn Độn Hải, trên người không còn chút huyết nhục nào, xương cốt cũng bị ăn mòn đến mức lỗ chỗ. Gã đã cướp lấy huyết nhục và tính linh của các tiên nhân khai thác để phục sinh, cuối cùng hấp thụ thần thông của Thần Thông Hải, dần dần lớn mạnh. Những bộ hài cốt này, tuy không cùng một vũ trụ với gã, mà là một vũ trụ khác đã bị phá hủy, tu vi thực lực của chúng không biết thế nào, nhưng nghĩ rằng cũng không phải tầm thường. Đạo pháp thần thông mà họ sử dụng rõ ràng cũng hoàn toàn khác với đệ thất tiên giới. Trong khoảnh khắc hai bên đối đầu, Tô Vân thấy vô số ngôi sao bên ngoài hắc vực rung chuyển, thiên tượng hỗn loạn, Bắc Miện Trường Thành cũng bắt đầu vặn vẹo. Rõ ràng sự xâm lấn của dị chủng đại đạo đã mang đến những thay đổi mà họ không ngờ tới. Những bộ hài cốt kia dù sao cũng mới vào đệ thất tiên giới, chưa kịp hồi phục thực lực. Dù cho thời kỳ đỉnh cao mỗi người đều không thua kém trí nhân Tần Dục Đâu, nhưng đối mặt với một kích này của Tần Dục Đâu, dù là mấy bộ hài cốt liên thủ cũng không phải là đối thủ. Bộ hài cốt thứ nhất bục một tiếng nổ tung, bộ hài cốt thứ hai và thứ ba lập tức xông lên, còn bộ hài cốt cuối cùng thì từ bỏ chống cự, cánh tay của nó mọc ra tua tủa như cành cây. Nó giống như một cây bạch cốt, từ vai mọc ra không biết bao nhiêu cánh tay xương trắng, không biết bao nhiêu xương ngón tay, xương cánh tay xào xạc lay động. Bộ hài cốt thứ hai vỡ nát. Trên cây bạch cốt, từng cánh tay xương trắng múa may, mỗi bàn tay xương trắng lại bấm những ấn pháp khác nhau, đốt ngón tay thay đổi, ấn pháp cũng tự thay đổi. Tô Vân nhìn về phía xa, hừ một tiếng, khóe miệng rỉ máu. Ngư Thành La quan tâm hỏi, các chủ, ngươi sao vậy? Tô Vân nuốt xuống ngụm máu dâng lên cổ họng, lắc đầu nói, không có gì, đột nhiên bị thương một chút. Những bàn tay xương trắng trên cây bạch cốt, ấn pháp biến hóa khôn lường, hắn không hiểu một cái nào. Hắn chừng lớn mắt, vẫn không hiểu một cái nào. Ta không hiểu, người khác cũng không hiểu, dù sao thiên phú ấn pháp của ta cao như vậy. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bi thương. Ấn pháp chi đạo của những bộ xương khô này và Tần Dục Đâu có lẽ sẽ trở thành tuyệt tác cuối cùng. Oánh Oánh thì đang nhanh chóng ghi chép, định ghi lại trận chiến giữa những bộ hài cốt này và Tần Dục Đâu để từ từ nghiên cứu. Bộ hài cốt thứ ba bị Tần Dục Đâu đánh tan nát. Cùng lúc đó, ngàn vạn bàn tay trên cây bạch cốt đột nhiên dừng lại. Từng đôi bàn tay chắp lại, đầu của chủ nhân hài cốt thì giấu ở giữa vạn vạn ngàn cánh tay, trông vô cùng nhỏ bé. Y cúi người xuống, ngàn vạn bàn tay đồng loạt cúi đầu. Tần Dục Đâu hét lớn một tiếng, thúc giục thần thông, quyền ấn đánh tới. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, bộ hài cốt cùng vô số cánh tay xương trắng đều nổ tung. Vô số mảnh xương trắng bị đánh bay, tạo thành một dải vỡ vụn dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Tô Vân lập tức dập tắt ý định nhân lúc Tần Dục Đâu suy yếu mà giết gã. Ý định này quá là non nớt. Tần Dục Đâu nhíu mày, không hề vui mừng vì đã trừ khử được cường địch, ngược lại sắc mặt ngưng trọng. Cái cúi đầu của bộ hài cốt cuối cùng vừa rồi không phải nhắm vào gã, mà là cúi đầu trước sợi xích đen buộc vào mắt cá chân của bộ hài cốt. Ba bộ hài cốt phía trước liều chết ngăn cản Tần Dục Đâu, mục đích là để bộ hài cốt cuối cùng này có đủ thời gian mọc ra đủ nhiều cánh tay, dùng ngàn vạn bàn tay của mình kết ấn, hóa thành một tế đàn bằng xương trắng, cúi đầu trước sợi xích này. Bốn vị trí nhân hy sinh bản thân cũng phải cúi đầu trước sợi xích đen này, rốt cục là vì cái gì? Tần Dục Đâu có chút nghi hoặc, ánh mắt rơi vào sợi xích đen. Đột nhiên, chỉ thấy sợi xích này rung lên một cái, sắc mặt Tần Dục Đâu trầm xuống, đi đến bên trường thành, lấy tay làm đao, chém xuống sợi xích. Đoang! Tay đao của hắn tỏa ra ánh sáng của đạo, sắc bén vô song, chém lên sợi xích. Một đao này vận dụng ấn pháp, khiến Tô Vân không kìm được phun ra máu tươi, đạo tâm bị tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, một ấn này của gã không hề chém đứt được sợi xích. Sợi xích kia vẫn đang rung động, thẳng tắp, đột nhiên xào xạc xoay tròn, hóa thành một cánh cổng dán chặt vào trường thành. Trong phạm vi mà sợi xích bao quanh, trường thành tan chảy để lộ ra hỗn độn hải. Mặc dù hỗn độn hải hiện ra, nhưng không xâm nhập vào đệ thất tiền giới mà bị sức mạnh bí ẩn chứa trong quang môn ngăn cản. Trong quang môn, đầu kia của sợi xích nối vào sâu trong hỗn độn hải vẫn không ngừng rung động. Sau đó từng tầng quang môn tóe phát, không ngừng trải dài vào sâu trong hỗn độn hải, hình thành một đường hầm ánh sáng. Ở đầu kia của đường hầm, mơ hồ thấy một tòa điện đường bị hỗn độn hải ăn mòn đến mức lỗ chỗ. Còn phía sau điện đường là những hải cốt vũ trụ san sát như rừng. Trong mảnh hải cốt vũ trụ đó có những sợi xích kéo dài vào sâu trong hỗn độn hải. Những sợi xích vẫn không ngừng rung động, rõ ràng đầu kia của chúng đang buộc vào thứ gì đó. Đột nhiên, những sợi xích đó dừng lại, như thể đã nhận được thông tin gì đó. Sau đó chúng lại chuyển động, lao về phía đường hầm ánh sáng. Từng bộ hải cốt xuất hiện trong đường hầm, những sợi xích trên người chúng buộc vào điện đường và hải cốt vũ trụ, kéo lê những mảnh vỡ đó đi về phía này. Tần Dục Đâu quay đầu lại, nhìn những di dân vũ trụ cổ xưa ngơ ngác. Những di dân này tuy được hắn cứu sống, nhưng lại là những sinh mệnh hoàn toàn mới. Hồn phách của họ là hồn phách mới sinh, vẫn là một tờ giấy trắng, không có bất kỳ ký ức nào. Tần Dục Đâu nhìn về phía những bộ hài cốt đang kéo lê hài cốt vũ trụ và điện đường bò về phía này trong đường hầm ánh sáng, nhất thời không biết phải làm sao. Tô Vân lau vết máu trên khóe miệng, thấp giọng nói: vị trí nhân này đã lạc lối rồi. Năm đó gã nói với Chí Tôn Đạo Quân nên diệt hết chúng sinh, bảo toàn những thiên quân, trí nhân và đạo quân như họ, để lại mầm mống cho tương lai. Nhưng khi gã tự tay thắp lên những mầm mống này, lại đối mặt với nguy hiểm. Gã không nỡ hy sinh những tộc nhân này. Tâm cảnh này... Hắn mím môi, nói với Sài Sơ Hy: sau khi ta nhìn thấy đứa con của ta và ngươi, ta đột nhiên hiểu ra. Sài Sơ Hy liếc nhìn sườn mặt hắn, không nói gì. Đối với tình cảm của Tô Vân, nàng không thể nào hiểu được. Đột nhiên, Tần Dục Đâu quay đầu, nhìn Oanh Oánh, lớn tiếng nói: tang đồ ma đồ, hán mông sách mông. Oanh Oánh sắc mặt nghiêm túc, cũng lớn tiếng đáp lại gã. Hai người cách không nói vài câu không rõ ý nghĩa. Tần Dục Đâu dường như đã quyết định điều gì đó, dứt khoát đi về phía cánh cổng kia. Thân hình gã biến mất trong cánh cổng, không còn thấy đâu. Tô Vân hỏi: Oanh Oánh, gã nói gì vậy? Gã nhờ ta chăm sóc những tộc nhân này. Oanh Oanh nói: gã nói gã không thể để những tộc nhân cuối cùng chết dưới sự tấn công của dị tộc. Gã phải đi chặn cánh cổng này. Gã phải dùng mạng của mình để chặn. Gã nhờ ta dạy dỗ những tộc nhân này, bảo vệ họ, để lại mầm mống cuối cùng cho vũ trụ của họ. Nàng ngẩn ngơ, thấp giọng nói: gã tưởng ta là một trí nhân khác, Nam Hiền Canh. Nhưng gã không ngờ rằng ta không phải. Ngược lại, ta đã giết Nam Hiên Canh. Tô Vân nhìn về phía thế giới mới trên hải cốt của vũ trụ cổ xưa. Nơi đó, tộc nhân của Nam Hiên Canh, Tần Dục Đâu, đang ngơ ngác trong thế giới mới này, không biết phải sống thế nào, phải bảo vệ mình ra sao. Có muốn giết họ không? Oanh Oánh hỏi Tô Vân. Tô Vân từ trên thuyền bước xuống, giáng lâm xuống thế giới mới này. Tộc nhân của Tần Dục Đâu tò mò nhìn hắn. Họ là những người khổng lồ, so với họ, Tô Vân trông rất nhỏ bé. Sai Sơ Hy đến bên cạnh hắn, lạnh lùng nói: ngươi không nỡ diệt tuyệt họ, dù sao ngươi cũng là thánh hoàng, ta sẽ làm kẻ ác này, ta không quan tâm đến việc mang tiếng xấu. Tô Vân nhìn những người này, ánh mắt họ chạm vào nhau, ánh mắt của những người này thuần khiết, mộc mạc, như những đứa trẻ sơ sinh, không có một chút tạp chất nào. Có nên ra tay trừ khử những di dân của vũ trụ cổ xưa này không? Kiếp vận mà Sài Sơ Hy nói, có lẽ cũng là chỉ những di dân này phải không? Tiên giới được xây dựng trên hài cốt của vũ trụ cổ xưa. Đế hỗn độn cũng đứng trên hài cốt khai phá vũ trụ càn khôn mới có được tiên giới. Không có cái chết của vũ trụ cổ xưa sẽ không có sự sống của tiên giới. Các di dân của vũ trụ cổ xưa như Nam Hiên Canh, như Tần Dục Đâu chắc chắn sẽ đến đòi nợ. Nam Hiên Canh đòi nợ không thành, bị Oanh Oánh viết thành sách, nhưng Tần Dục Đâu lại sống sót. Tần Dục Đâu đã nuốt chửng huyết nhục của không biết bao nhiêu tiên nhân trong khu mỏ của Thái Cổ Cấm Khu để phục sinh, sau đó lẻn vào tiên giới, thậm chí còn có ý định hủy diệt tiên giới để tái tạo vũ trụ cổ xưa. Những di dân của vũ trụ cổ xưa này mang trên mình vận mệnh truyền thừa, tương lai cũng sẽ đến đòi nợ, phải không? Chỉ cần giết chết họ, sẽ không có kiếp vận này. Tô Vân thầm nghĩ. Một lát sau, Oánh Oánh thở hổn hển, thúc giục Thuyền Ngũ Sắc, giận dữ nói. Họ Tô kia, ngươi coi ta là trâu ngựa mà sai khiến đấy à? Giờ thì ta đã hiểu vì sao Ngọc Thái Tử năm lần bảy lượt muốn quay về Minh Đô tầm thứ 18 rồi. Tô Vân cẩn thận khen ngợi. Năng giả đa lao. Oánh Oánh đại lão gia là người có năng lực, người duy nhất có thể điều khiển Thuyền Ngũ Sắc, tự nhiên phải vất vả hơn một chút. Oánh Oánh tức giận lườm hắn một cái. Sau Thuyền Ngũ Sắc, một sợi xích vàng lớn buộc vào hai cốt của vũ trụ cổ xưa. Thuyền Ngũ Sắc kéo lê thi thể của vũ trụ này hướng về đệ thất tiên giới. Mà trên hài cốt của vũ trụ cổ xưa có một thế giới hoàn chỉnh. Trong thế giới có những người khổng lồ sinh sống. Họ từng là những con quái vật phi đầu tộc của thần Thông Hải, bây giờ đã trở thành người bình thường. Ngưu Thanh La đang đứng trước vách đá của tiểu thế giới, dạy những người khổng lồ này cách đọc viết chữ của Nguyên Sóc. Họ ngoan ngoãn ngồi trên đất, như những học sinh không yên phận trong tưởng tự. Ngưu Thanh La dạy họ phát âm các từ, rất kiên nhẫn. Nàng còn đặt tên cho mỗi người trong số họ, dạy họ đọc và viết tên của mình. Đột nhiên, trên bắc miện trường thành tóe phát ra những đạo quang dịu dàng. Tô Vân đến đuôi thuyền nhìn ra xa. Những đạo quang đó phát ra từ nơi phong ấn Tần Dục đâu? Đó là dị chủng đại đạo của dị vũ trụ đang xâm lấn, không ngừng khuếch trương ra bên ngoài, cố gắng biến đệ thất tiên giới thành nơi thích hợp để sinh tồn. Không biết Tần Dục đâu có thể kiên trì được bao lâu. Trong lòng Tô Vân nặng trĩu. Hắn thu hồi ánh mắt, rơi vào người Ngư Thanh La. Đôi mắt di chuyển theo khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Khi nàng cười, hắn cũng bất giác mỉm cười theo. Khi nàng tức giận, hắn cũng nhíu mày theo. Điều này khiến hắn buông bỏ gánh nặng trong lòng, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tô các chủ sẽ hối hận về lựa chọn của mình chứ? Sai Sơ Hy đến bên cạnh hắn, hỏi. Ngươi chọn tiếp nhận chứ không phải là trừ khử những di dân của vũ trụ cổ xưa này. Chẳng lẽ không sợ họ bị lợi dụng, quay lại cắn trả ngươi? Tiên giới được xây dựng trên thi thể của vũ trụ cổ xưa. Món nợ này là phải trả. Ánh mắt Tô Vân đuổi theo dáng người uyển chuyển của Ngư Thanh La, cười nói. Ta biết. Vì vậy cách ta trả nợ là tiếp cận, tiếp nhận họ. Cho những di dân không còn đường lui này một không gian sinh tồn, truyền thụ cho họ tuyệt học tiên đạo. Đó là cách ta trả nợ, chứ không phải giết chết họ. Nhưng có ẩn họa phải không? Sai Sơ Hy chú ý đến ánh mắt của hắn, trong lòng không khỏi có chút chua xót, không nhịn được, nói. Nếu họ bị người khác lợi dụng, sẽ trở thành vũ khí chống lại ngươi, chứ không phải để ngươi sử dụng. Khi đó, ngươi sẽ hối hận không kịp. Con đường an toàn nhất là trừ khử họ, đó mới là giải pháp tối ưu. Tô Vân mỉm cười, không phải vì Sai Sơ Hy mà cười, mà là vì thấy nụ cười của Ngư Thanh La, khiến hắn mỉm cười đồng cảm, không nhanh không chậm, nói. Sơ Hy, đây chính là sự khác biệt căn bản giữa chúng ta. Ngươi quá lý trí, coi tình cảm là kiếp vận, là ràng buộc. Ngươi vì theo đuổi tiên đạo, theo đuổi giấc mơ phi thăng, đã từ bỏ những tình cảm đó, từ bỏ tất cả, cuối cùng phi thăng đến đệ bát tiên giới. Còn ta, có quá nhiều điều không nỡ. Không nỡ rời xa bạn học ở Sóc Phương, không nỡ rời xa bạn bè Thiên Thị Viên, không nỡ rời xa người dân Nguyên Sóc, không nỡ rời xa Tả Tùng Nham, Cậu Thủy Kính, Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên, Thủy Oánh Hồi, thậm chí cả Thiên Hậu và Tiên Hậu. Ta căn bản không coi việc phi thăng thành tiên là gì cả. Việc phi thăng mà ngươi quan tâm, trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Nhưng ta lại là tiên nhân đầu tiên của thế giới này. Trước khi ta thành tiên, dù là đệ nhất tiên nhân cũng không thể thành tiên. Sai Sơ Hy nhíu mày. Tô Vân ung dung nói. Ta đến tiên giới trước ngươi, bởi vì nơi ta đứng chính là tiên giới. Dù nó không phải, ta cũng sẽ cùng người ta yêu, người ta kính trọng, người ta muốn bảo vệ, cùng nhau xây dựng nó thành tiên giới. Còn ngươi, bỏ chồng bỏ con, vượt biển sang bờ bên kia, tưởng rằng nơi đó là nơi ngươi hằng mơ ước. Nhưng ta thấy trong mắt ngươi, nơi đó không phải là tiên giới mà ngươi muốn. Ngư Thanh La vô tình nhận ra họ đang nhìn mình, vội vàng giơ tay lên, vẫy vẫy với họ. Tô Vân mỉm cười, cũng vẫy tay lại với nàng. Đây chính là sự khác biệt giữa ta và ngươi. Ngươi tìm kiếm một tiên giới do người khác xây dựng, còn ta tái tạo tiên giới trên đống đổ nát và bùn lầy. Trong hơi thở của Tô Vân có vài phần tự tại. Ngươi coi những di dân của vũ trụ cổ xưa này là gánh nặng, là kẻ thù, sẽ bị người khác lợi dụng. Còn ta lại cho rằng mọi việc đều do con người. Cho dù có người khiêu khích, chẳng lẽ ta lại không thể bù đắp? Trong lòng Sai Sơ Hy có chút phức tạp, nàng cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Tô Vân. Nước đổ, khó hốt. Tô Vân và Tô Kiếp là chậu nước mà nàng đã hắt đi. có lẽ cả đời này cũng không thể lấy lại được. Vào lúc họ đẹp đẽ và quyến rũ nhất, nàng đã chọn rời đi để tìm kiếm bến bờ trong lòng. Khi quay đầu lại, khoảng cách đã hình thành, nàng ở bên này, Tô Vân ở bên kia. Nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng vỡ vụn giòn tan từ sâu trong lòng mình. Nàng nghĩ, đó có lẽ là kiếp nạn tình yêu của nàng đã hoàn toàn đứt đoạn. Ngư Thanh La cười bước tới, nói với Tô Vân. Những người to lớn đó là một nhóm người thú vị, học hỏi rất nhanh. Ta nghĩ sau khi đệ đến đệ thất tiên giới, họ có lẽ sẽ có thể nói chuyện bình thường. Tô Vân hỏi, hồn phách của họ là thứ gì? Ngư Thanh La lại đi về phía trước, cười nói, các ngươi theo ta. Tô Vân và Sái Sơ Hy theo sau nàng, cùng Ngư Thanh La đến trước mặt một người khổng lồ thật thà. Tô Vân sững sờ, người khổng lồ đó chính là người khắc vách đá cuối cùng trong tiểu thế giới. Gã là người cuối cùng biến thành quái vật phi đầu tộc. Nhưng bây giờ, gã đã từ quái vật biến trở lại thành người và có cả hồn phách, chỉ là gã không còn nhớ kiếp trước của mình. Cơ Vân Liệt, ngươi đừng động, chúng ta muốn xem hồn phách của ngươi. Ngư Thanh La nghiêm mặt nói. Người khổng lồ thật thà kia lại toe toét cười ngây ngô, tò mò nhìn Tô Vân và Sài Sơ Hy. Ngư Thanh La khẽ vỗ một cái, Tô Vân và Sài Sơ Hy dễ dàng lên tiếng. Chỉ thấy trong cơ thể người khổng lồ thật thà có một người nhỏ bé khác bay ra. Đó là hồn của gã. Hồn này phiêu đãng, các nguyên tố cấu thành hồn phách hoàn toàn khác với tính linh. Tính linh là tinh thần ngưng tụ cao độ, cần không ngừng quan tưởng mới có thể sinh thành. Còn thứ như hồn phách lại dường như sinh ra đã có. Tất nhiên, hồn phách của những người khổng lồ như Cơ Vân Liệt là do trí nhân Tần Dục Đâu dùng hồn của mình tạo hóa thành. Tô Vân cẩn thận quan sát hồn phách của Cơ Vân Liệt. Trong cấu trúc hồn phách của gã có 3 loại hồn và 7 loại phách. Các loại hồn và phách khác nhau hòa quyện vào nhau, hình thành nên thứ gọi là hồn phách, khiến gã có những đặc điểm của Cơ Vân Liệt. Tô Vân quan sát càng lúc càng tỉ mỉ, đột nhiên kinh ngạc nói. Hồn phách và linh dường như không có nhiều khác biệt. Ngư Thanh La cười nói. Ngươi cũng nhận ra rồi sao? Hồn và phách cũng là tinh thần. Tô Vân gật đầu lia lịa, nói. Ba loại hồn là 3 loại tinh thần. Trong đó có một loại có lẽ là do đạo sinh ra, một loại là di truyền, còn một loại có lẽ là tự trưởng thành. Loại hồn thứ 3 là giống tính linh nhất. Ngư Thanh La cười nói. Đúng vậy, loại hồn thứ 3 chính là tính linh. Vì Cơ Vân Liệt quá yếu nên loại hồn này rất yếu, lúc ẩn lúc hiện. Đây chính là biểu hiện của tính linh yếu ớt khi chúng ta còn nhỏ. Sắc mặt Tô Vân âm tình bất định. Ba hồn là 3 loại tinh thần. Họ chỉ có loại hồn cuối cùng gọi là tính linh. Chẳng phải điều này có nghĩa là những người như họ sinh ra đã bị tàn tật về hồn phách sao? Còn 7 loại phách này cũng rất kỳ lạ. Ngư Thanh La hoàn toàn không có ý thức mình là người tàn tật, không có chút buồn bã nào, tiếp tục nói. 7 loại phách này cũng tương tự như tính linh, chỉ là tương đương với ác niệm trong tính linh. Tô Vân gạt đi nỗi buồn trong lòng, tiếp tục quan sát. 7 phách là nơi chứa đựng ác niệm. Ác niệm được chia thành các loại khác nhau, có lẽ luyện chúng lại với nhau sẽ dễ xử lý hơn. Sai Sơ Hy như có điều suy nghĩ, đột nhiên nói. 3 hồn là dương, 7 phách là âm. Luyện thành trí dương, tiêu trừ trí âm. Đây là phương pháp tu luyện của họ. Ngư Thanh La nói. Xem ra, pháp môn tu luyện của vũ trụ cổ xưa có những điểm đáng để chúng ta học hỏi. Sắc mặt Tô Vân âm tình bất định, đột nhiên lớn tiếng nói. Oánh oánh, oánh oánh. Tới đây, đừng ồn. Tiểu thư tiên bị sai khiến như súc vật, tức giận bay tới, phàn nàn. Không có đất nào cày mãi không hỏng, chỉ có trâu làm việc mệt đến chết. Ngươi không thể để ta nghỉ một chút sao? Sắc mặt Ngư Thanh La đỏ bừng, thầm nghĩ. Những cuốn sách mà Tô các chủ cho nàng đọc hàng ngày là những cuốn sách gì? Sở thích của các chủ thật là... Sai Sơ Hy thì vì đã là vợ chồng già với Tô Vân, biết nha đầu oánh oánh này hồi trẻ theo Tô Vân du học ở nước ngoài, đọc sách của một người tên là Hình Giang Mộ. Trong đầu liền có thêm nhiều kiến thức kỳ lạ, thường có những lời nói kinh thế hãi tục nên nàng không hề để tâm. Tô Vân xin lỗi, kể lại phát hiện của họ. Oánh oánh cười lạnh nói. Tà ma ngoại đạo, đến đây mê hoặc lòng người, đại cường ngươi đã khuất phục rồi sao? Tô Vân cẩn thận nói. Oánh oánh đại lão gia minh giám, pháp môn tu luyện hồn phách quả thực có chỗ đáng học hỏi. Họ là gạch đá đi trước, chúng ta là ngọc đẹp theo sau. Ngươi thường dạy ta, đá của núi khác, có thể dùng để mài ngọc phải không? Sao hôm nay không dùng gạch của họ để mài ngọc chúng ta? Oánh Oánh vô cùng hài lòng. Cẩu Thặng, sao trước kia kiêu ngạo mà sao lại cung kính thế? Tô Vân cúi người nói. Chỉ có đại lão già mới có thể giải mã được văn tự của vũ trụ cổ xưa. Thặng không dám không cung kính. Hầu hạ đi. Vâng. Sài Sơ Hy và Ngư Thanh La dở khóc dở cười. Chỉ thấy hai người này chơi đến cao hứng, lại nói năng linh tinh trêu đùa một hồi. Oanh Oanh lúc này mới bắt đầu giải mã pháp môn tu luyện của vũ trụ cổ xưa. Ngư Thanh La lại có chút ghen tị về Oanh Oanh. Khi Tô Vân ở cùng Oanh Oanh, không có chút khó chịu nào, cùng Oanh Oanh điên điên khùng khùng, vui vẻ, hòa thuận. Quái vật sách và chủ nhân mới là một cặp thân mật nhất, vợ chồng chỉ có thể xếp thứ hai. Sài Sơ Hy thì thầm bên tai nàng. Sau này ngươi sẽ quen thôi. Tiểu thế giới này là nơi trú ẩn cuối cùng mà Chí Tôn Đạo Quân và các trí nhân thiên quân của Chí Tôn Điện Đường để lại cho các tộc nhân cuối cùng. Trên vách đá có rất nhiều công pháp truyền thừa. Trong cuốn Nam Hiên Canh của Oanh Oánh cũng có ghi lại pháp môn tu luyện của Nam Hiên Canh. Oanh Oánh chủ yếu giải mã cấu trúc công pháp của những thiên quân, trí nhân và đạo quân này, biến chúng thành từng cuốn sách, ném cho họ. Còn mình thì tức giận đi điều khiển thuyền ngũ sắc. Tô Vân cùng Ngư Thanh La, Sài Sơ Hy tỉ mỉ kiểm tra ghi chép trong sách, phát hiện người trong vũ trụ cổ xưa gọi tính linh là nhân hồn. Hồn kế thừa từ đạo gọi là thiên hồn, hồn di truyền từ tổ tiên gọi là địa hồn, còn nhân hồn là tinh thần cá nhân của con người. Tô Vân nói, năm đó đế hỗn độn từ trong thi thể của kiếp trước sinh ra ý thức tự ngã, hóa thành sinh vật hỗn độn. Chính vì y chỉ có nhân hồn tính linh, không có thiên hồn và địa hồn, nên sinh linh trong vũ trụ mà y khai phá cũng chỉ có tính linh mà không có các hồn phách khác. Sài Sơ Hy nói, chỉ có nhân hồn, không có hai hồn bảy phách khác, có thể khiến chúng ta ở cùng cảnh giới yếu hơn họ rất nhiều. Không. Tô Vân lắc đầu, cười nói, ta ngược lại nhìn ra một điểm khác biệt. Chúng ta chỉ thiếu hai hồn, chứ không thiếu bảy phách, bởi bảy phách vốn đã nằm trong tính linh. Ngược lại, tuy không có thiên hồn và địa hồn, khiến thiên phú của chúng ta có thể không bằng bọn họ, nhưng việc chuyên tu tính linh lại giúp tốc độ tu luyện nhân hồn của chúng ta vượt xa bọn họ. Hắn dừng lại một chút, thản nhiên nói, chúng ta có thể dùng tốc độ nhanh hơn để leo lên đỉnh cao nhất của tiên đạo. Nơi đó chính là... Hắn chỉ vào cảnh giới trí cao được ghi lại trong sách, mỉm cười nói, điểm cuối của đại đạo. Cuốn sách đó chính là điển tịch do Chí Tôn Đạo Quân để lại. Điển tịch do Chí Tôn Đạo Quân để lại, ghi chép lại sự khám phá về cảnh giới của các triết gia vũ trụ cổ xưa. Pháp môn tu luyện của họ bắt đầu từ việc mài rũa tam hồn thất phách. Sau đó tu luyện nguyên thần, khai phá đạo cảnh. Đạo cảnh tu luyện đến đỉnh cao chính là thiên quân. Thành tựu của thiên quân có lẽ tương tự như đạo cảnh cửu trọng thiên của tiên đạo. Đạo cảnh của vũ trụ cổ xưa khác với đạo cảnh của tiên đạo. Chúng là cảnh giới do đại đạo của bản thân khai phá ra, mỏng manh hơn đạo cảnh của tiên đạo. Đạo cảnh của tiên đạo là một nơi được đế hỗn độn gọi là đạo giới. Tiên đạo đạo cảnh tu luyện đạo giới của bản thân. Đến đạo cảnh thập trọng thiên, người tu luyện sẽ trở thành đạo thần của chính mình, tức là tồn tại ở cuối con đường đại đạo. Còn vũ trụ cổ xưa gọi cảnh giới tương tự là cảnh giới hợp đạo, cũng chính là cảnh giới của trí nhân. Ở cảnh giới này, bản thân hợp nhất với đại đạo, từ đó có hai kết quả, một là đạo nô, ký ức của bản thân trở thành nô lệ của đại đạo, hai là đạo quân, ý thức của bản thân vượt qua ý thức của đạo. Theo lời đề hỗn độn, con đường đạo thần này là đơn giản nhất, tốc độ nhanh nhất, nhưng muốn vượt qua đạo thần để tu thành đạo quân thì lại là con đường khó khăn nhất trong tất cả các pháp môn tu luyện. Tô Vân nói, tu thành đạo thần sẽ rơi vào cạm bẫy đạo thần, trở thành con rối của đạo. Đạo nô, đạo của bản thân cũng trở thành một phần của đạo giới. Càng nhiều đạo nô trong đạo giới, đạo chứa trong đạo giới càng nhiều, uy lực của đạo giới càng mạnh, cạm bẫy đạo thần càng không thể thoát ra, bởi vì không ai có thể là đối thủ của tất cả các đạo thần, huống chi trong tất cả các đạo thần còn có cả chính mình. Hắn vừa nói vậy, Sài Sơ Hy và Ngư Thanh La lập tức hiểu ra. Đạo giới là một thế giới. Những tồn tại tu luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh, chỉ cần tu thành đạo thần sẽ rơi vào cạm bẫy đạo thần, trở thành đạo nô trong đạo giới. Đạo giới tập hợp đại đạo của những đạo nô này ngày càng trở nên mạnh mẽ. Sau khi một cường giả mới tu thành đạo thần, đại đạo của bản thân cũng trở thành một phần của đạo giới. Lúc này muốn thoát khỏi cạm bẫy đạo thần sẽ bị đạo giới xóa sổ. Đại đạo của bản thân đều là một phần của đạo giới, làm sao có thể là đối thủ của đạo giới? Cho dù thực lực của vị tân đạo thần này vượt trên tất cả các đạo nô, chỉ cần đạo của bản thân bị bao hàm trong đạo giới, chắc chắn sẽ thua đạo giới. Ta đã từng thấy đạo giới thực sự ở Hỗn Độn Hải. Tô Vân nhớ lại cuộc gặp gỡ của mình ở Hỗn Độn Hải. Lúc đó đang là thủy triều hỗn độn, một vũ trụ khác trong hỗn độn vận hành gần đến gần vũ trụ tiên đạo. Lực thủy triều mạnh mẽ đã đánh bật Hỗn Độn Hải ra ngoài. Hắn nhìn ra xa, trong vũ trụ đó có vô số cường giả, một thế giới luân hồi khổng lồ và rực rỡ, nhưng điều thu hút nhất vẫn là thế giới nằm trên tất cả các thế giới khác. Thế giới đó như viên minh châu chói lọi nhất trên vương miện, nó được cấu thành từ đạo, không có bất kỳ tạp chất nào, mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ toàn bộ vũ trụ khỏi sự xâm lấn của Hỗn Độn Hải. Thế giới đó chính là đạo giới. Mà vũ trụ nơi đạo giới tọa lạc chính là nơi sinh của đế hỗn độn. Sau khi đạo giới hoàn chỉnh hình thành, sẽ không còn khả năng trở thành đạo quân nữa. Tất cả các đạo thần đều là nô lệ của đạo giới. Tô Vân định thần lại, tiếp tục nói. Đế hỗn độn nói, một kiếp trước khác của y, người được gọi là Thái Hoàng, chính là bị mắc kẹt trong đạo giới, đến nay sinh tử chưa rõ. Sai Sơ Hy mắt sáng lên, nghĩ đến điểm mấu chốt. Vì vậy, người đầu tiên tu thành đạo thần chính là Chí Tôn Đạo Quân, bởi vì người đầu tiên tu thành đạo thần là người có khả năng đánh bại đạo giới nhất. Tô Vân gật đầu. Người đầu tiên tu thành đạo thần, trong đạo giới chỉ có đại đạo của chính hắn. Hắn có tham vọng, hắn có hy vọng nhất đánh bại chính mình, thoát khỏi cạm bẫy đạo thần, trở thành Chí Tôn Đạo Quân. Ngư Thành La lật xem tài liệu do Oánh Oánh để lại, lắc đầu nói. Nhưng vũ trụ cổ xưa không có đạo giới, họ chỉ có đạo cảnh. Vì họ có tam hồn lục phách, nên đạo cảnh có tới 49 trọng thiên. Sau khi tu thành sẽ hợp đạo, không có khái niệm đạo giới và đạo thần, nhưng họ có cạm bẫy trí nhân. Nàng ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nói. Phương pháp tu luyện này của họ tuy rất phức tạp, cảnh giới đa dạng, nhưng không có đạo giới, ngược lại khả năng tu thành đạo thần lại lớn hơn. Còn tu luyện đạo giới, xác suất thành công lại là nhỏ nhất. Không ai có thể đánh bại tập hợp của chính mình và những người khác. Tô Vân cười nói. Thành La, người ngoài lại nói đạo quân của vũ trụ tiên đạo là đơn giản nhất, người có biết tại sao không? Bởi vì vũ trụ tiên đạo không có đạo giới theo đúng nghĩa. Đạo cảnh mà chúng ta tu luyện chính là đạo giới của chính mình. Trong đạo giới này chỉ có đạo của chính mình. Vì vậy vũ trụ tiên đạo là nơi dễ tu thành đạo thần nhất, dễ thoát khỏi cạm bẫy đạo thần của mỗi người nhất. Ngư Thành La và Sai Sơ Hy mắt sáng lên đều gật đầu. Tuy nhiên đạo thần tu thành như vậy lại là yếu nhất. Sai Sơ Hy nghiêm túc nói. Chúng ta không có thiên địa nhị hồn, không tu thất phách, đi theo con đường của tiên đạo đạo quân. 3.000 tiên đạo của chúng ta chỉ là 3.000 tiên đạo của đế hỗn độn. Một mình đế hỗn độn luyện thành 3.000 tiên đạo, thực lực của người đó đạt đến cấp độ đạo quân, có thể tranh đấu với người ngoài. Chúng ta chọn một trong số đó để tu luyện. Cho dù tu luyện đến đạo quân, thành tựu cũng chỉ bằng 1/3.000 của đế hỗn độn thời kỳ đỉnh cao. Tô Vân lắc đầu, nói. Đế hỗn độn có lẽ chưa đạt đến cảnh giới trí nhân, chưa từng tu luyện đến đạo quân. Nếu y tu luyện đến cảnh giới đạo quân, sẽ không cần phải chờ đợi có người tu luyện đến tiên đạo, đến đạo cảnh thập trọng thiên để cứu y. Ngư Thanh La không hiểu. Không phải đạo quân, tại sao y có thể không cần bất cứ thứ gì, vượt qua hỗn độn hải, tìm được chỗ đứng và khai phá vũ trụ càn khôn trong hỗn độn hải? Tô Vân bất đắc dĩ nói. Kiếp trước của y quá mạnh mẽ, đã luyện cho nhục thân của y đến mức hỗn độn cũng không thể mài mòn. Hơn nữa vũ trụ mà y khai phá cũng thực sự rộng lớn. Thiên địa đại đạo trong vũ trụ tiên đạo chính là tiên đạo của y. Người dân trong 8 tiên giới giúp y tinh luyện tiên đạo, đưa tiên đạo của y lên một tầm cao mới. Ngư Thanh La trừng lớn mắt. Còn có thể như vậy sao? Sai Sơ Hy nói. Y còn có thể bắt cóc một người khổng lồ rách dưới, dùng lời thề trói buộc gã, nô dịch gã, để gã giúp mình khai phá 8 đại tiên giới, làm cho tiên giới của mình rộng lớn hơn, chứa được nhiều người như chúng ta hơn, giúp y hoàn thiện tiên đạo. Ngư Thanh La ngẩn ngơ, đột nhiên cười nói. Nhưng chúng ta cũng có nơi để an thân lập mệnh, phải không? Tô Vân nghiêm nghị nói. Vì vậy ta rất biết ơn. Nhưng một ngày nào đó, ta sẽ thoát khỏi vũ trụ tiên đạo, đứng ở một nơi cao hơn. Ta muốn cùng đế hỗn độn, cùng người ngoài, ngang hàng, ngang vế. Ánh mắt hắn sáng ngời, một luồng hào khí thiếu niên dâng trào trong lồng ngực, thu hút ánh mắt của các cô gái. Ánh mắt Ngư Thanh La rơi trên khuôn mặt hắn, trong mắt mang theo sự dịu dàng, thầm nghĩ. Đây có phải là lý do Đế Hỗn Độn nói với ta, đạo cảnh thập trọng thiên là đạo giới không? Y đã ngầm coi Tô Các Chủ là đạo hữu, biết hắn đã thoát khỏi tiên đạo của mình, nên không đặt hy vọng đột phá tiên đạo thập trọng thiên đạo cảnh vào Tô Vân, mà đặt vào ta. Trong lòng nàng chợt hiểu ra, nói với Tô Vân. Đế Hỗn Độn coi ngươi là đạo hữu. Sắc mặt Tô Vân đỏ bừng, tay chân luống cuống, xấu hổ không chịu nổi. Ngư Thanh La kinh ngạc, không biết tại sao hắn lại đột nhiên xấu hổ như vậy. Nàng không biết. Lần đầu tiên Tô Vân gặp Đế Hỗn Độn và người ngoại hương, cùng hai người luận đạo, đã khoác lác rằng đạo của mình là một, và dùng nó để so sánh với dịch của Đế Hỗn Độn và đồng của người ngoại hương. Tô Vân khoác lác đến trời đất tối sầm, nhưng mãi đến sau này, khi hắn lĩnh ngộ được Hồng Mông Phủ Văn, tiền thiền nhất khí, hoàn toàn trở thành đạo của hắn, hắn mới hiểu thế nào là một. Vì vậy, lần trước gặp Đế Hỗn Độn và người ngoại hương, hắn không còn khoác lác nữa. Bởi vì đã biết, mới biết mình nông cạn, không biết mới dám khoác lác lung tung. Oanh oánh thúc giục thuyền ngũ sắc, đi đi rừng rừng. Ba người Tô Vân thì bận rộn sắp xếp lại hệ thống đạo cảnh của vũ trụ cổ xưa, chọn ra phần tu luyện nhân hồn, bỏ đi những phần thừa thãi. Ngư Thanh La tranh thủ lúc rảnh rỗi thì đi dạy dỗ những người của vũ trụ cổ xưa. Cứ thế một chặng đường dài, không biết từ lúc nào đã trôi qua 4-5 tháng. Thấy đệ thất tiên giới ngày càng gần, Sai Sơ Hy hỏi, Tô Các Chủ định đặt những người này ở đâu? Tô Vân nói, khi đệ thất tiên giới bị tứ cực đỉnh đánh vỡ, ở chính giữa tiên giới thiếu một động thiên khổng lồ, vì vậy ta định lấp thế giới mới này vào đó. Sai Sơ Hy chưa từng đến tân tiên giới đã được phục hồi, nhưng nhìn từ xa, quả thực thấy ở trung tâm tân tiên giới có một cái hố lớn đáng kinh ngạc. Mảnh vỡ của vũ trụ cổ xưa này không phải là toàn bộ, cho dù lấp vào cái hố đó cũng không thể lấp đầy được. Ngư Thanh La nói, ta sẽ dẫn các sĩ tử đến đây, truyền thụ cho họ các loại văn hóa, kiến trúc, y học, thiên văn, thuật số. Nhưng ta cần dùng đến nhân ma Ngô Đồng. Nghe nói nàng đang làm Quảng Hàn tiên tử ở Quảng Hàn Động Thiên. Ta muốn dùng cây nguyệt quế của nàng để đi lại thế giới mới này cho tiện. Trong lòng Tô Vân có chút chột dạ, nói, người tự liên lạc với nàng là được, cần gì phải nói với ta? Ngư Thanh La lắc đầu. Ta và nàng quan hệ không tốt, mấy lần suýt nữa luyện chết nàng. Ngươi và nàng quan hệ tốt, ngươi giúp ta nói một tiếng. Tô Vân nhỏ giọng nói, ta và nàng quan hệ cũng không tốt, chúng ta gặp mặt là thường xuyên khai chiến. Sai Sơ Hy nói, ta có thể đi nói một tiếng. Tô Vân vội vàng nói, hay là để ta tự đi đi, quan hệ của ngươi và Ngô Đồng cũng không tốt. Hắn lo lắng, luôn cảm thấy để mấy người phụ nữ này gặp nhau không phải là chuyện tốt. Tâm cảnh chư thánh của Ngư Thanh La khắc chế nhân ma đạo tâm của Ngô Đồng. Sai Sơ Hy lại luyện thành thuần dương kiếp vận chi đạo, từng nô dịch nhân ma bồng hao, nghĩ rằng cũng có tác dụng áp chế rất lớn đối với nhân ma. Khắc tinh của Ngô Đồng không nhiều, nhưng hai người phụ nữ bên cạnh hắn đều có khả năng áp chế không nhỏ đối với Ngô Đồng. Nếu Ngô Đồng gặp họ, phần lớn sẽ chịu thiệt. Ngô Đồng đã đánh bại Ngục Thiên Quân trên phương diện đạo tâm, ma đạo đại thành, cảnh giới cao tâm khó lường, là người đứng đầu đệ thất tiên giới. Nói không chừng người chịu thiệt sẽ là Thanh La và Sơ Hy. Trong lòng Tô Vân thắt lại, thở dài. Trái tim này của ta, nếu có thể chia làm ba mảnh, sẽ không phải khó xử như vậy. Vài ngày sau, thuyền ngũ sắc kéo theo hài cốt của vũ trụ cổ xưa, cuối cùng cũng đến được cái hố ở trung tâm tiên giới, đặt thế giới mới xuống. Cái hố lớn bằng một động thiên, hài cốt của vũ trụ cổ xưa và thế giới mới lơ lửng ở trung tâm, như một chiếc lá cô đơn trên đại dương tăm tối. Ngư Thanh La lo lắng thế giới mới sẽ trôi đi, nên ở lại canh giữ, để Tô Vân đi tìm Ngô Đồng. Oanh oánh thu lại thuyền ngũ sắc, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày, trốn vào linh giới của Tô Vân ngủ say. Khoảng thời gian này đều là nàng toàn tâm toàn ý thúc giục thuyền ngũ sắc kéo theo lục địa này, hao tổn là tu vi pháp lực của nàng. Hơn nữa mỗi khi Tô Vân, Sai Sơ Hy và Ngư Thanh La có chỗ không hiểu về công pháp của vũ trụ cổ xưa, đều phải phiền nàng giải mã, thực sự là lao tâm, lao lực. Tô Vân không làm phiền nàng, dẫn Sai Sơ Hy đi về phía đế đình. Sắc mặt Sai Sơ Hy bình tĩnh, nói, Ngư Thanh La động chủ bất kể là văn trị hay võ công, đều là nữ tử hàng đầu. Chỉ là khí chất có phần thua kém, nhưng nếu có thời gian, nàng chắc chắn có thể trấn áp được hậu cung của các chủ, mẫu nghi thiên hạ. Sắc mặt Tô Vân đỏ bừng, vội vàng giải thích. Hậu cung? Hậu cung nào? Sơ Hy, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta tuyệt đối không có tham vọng xưng đế, và càng không xây dựng hậu cung gì cả. Ta chỉ muốn cho cô gái mình yêu một mái nhà ấm áp. Bệ hạ đã trở về. Lăng cơ tiên thành lơ lửng trên bầu trời, có thần ma giám sát xung quanh. Thấy Tô Vân trở về, không khỏi vui mừng khôn xiết, vội vàng ra lệnh cho người mở thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ, để Tô Vân và Sái Sơ Hy vào đế đình. Bệ hạ đã trở về. Trong lăng cơ tiên thành vang lên tiếng hoan hô, không biết bao nhiêu người kêu lên. Vân Thiên Đế và Đế Hậu trở về, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Ánh mắt Sái Sơ Hy rơi trên mặt Tô Vân. Tô Vân xấu hổ không chịu nổi. Sái Sơ Hy cũng không tiếp tục chủ đề này mà nói. Nhưng người con gái người yêu nhất lại không phải là Ngư Thanh La, đúng không? Đột nhiên, sắc mặt Tô Vân bình tĩnh lại, nói. Thanh La là người con gái ta yêu nhất. Nàng là người con gái hoàn hảo nhất trong lòng ta. Sài Sơ Hy nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi đang nói dối. Lúc này Oánh Oánh đang ở trong linh giới của ngươi. Nàng chỉ cần hỏi tính linh của ngươi sẽ biết ngươi nói không thật lòng. Lúc này, Oánh Oánh đã tỉnh lại sau giấc ngủ say, đang nghe lén cuộc nói chuyện của họ. Nghe đến đây, liền bay thẳng đến trước mặt tính linh của Tô Vân. Nàng do dự một chút, nhưng không hỏi tính linh của Tô Vân. Tính linh là tinh thần của bản thân, không thể nói dối. Nếu hỏi tính linh của Tô Vân, chắc chắn sẽ biết người con gái hắn yêu nhất là ai. Nhưng ta đã biết câu trả lời của hắn. Oánh Oánh thấp giọng nói. Người con gái hắn yêu nhất, khao khát mà không thể có được. Hắn là vậy, đối phương cũng là vậy. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Có thể là cái đoạn mà tu luyện đạo giới, đạo quân các thứ là nó cũng hơi khó hiểu một chút, thật sự phải nói. Nhưng mà đặc trưng của chuyện của Trạch Trư là nó như vậy. Đôi khi nếu mà tìm hiểu sâu được thì nó cũng rất là hay, nhưng mà đọc lướt qua thì nó cũng khá là khó hiểu. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.